Nhưng là trong đó ẩn chứa ý cảnh, nhưng là không còn đơn giản như vậy, cùng Tinh Hà Cung Di chỉ so sánh với, tại đây truyền thừa mới là hoàn chỉnh nhất, coi như là Long Trần, cũng được lợi rất nhiều. Xem hết Tinh Hà hai chữ, Long Trần bắt đầu tiến vào cái thứ nhất thiên điện quan sát đệ nhất bức tinh đồ, sau đó là thứ hai bức, thứ ba bức. Từng cái thiên điện ở bên trong, đều có 9 bức tinh đồ, thiên điện cùng sở hữu cửu tòa, tổng cộng 9981 bức tinh đồ. Tinh đồ do đơn giản đến phức tạp, do rõ ràng đến mất trật tự, đã đến thứ 9 thiên điện, tinh đồ hoàn toàn là lộn xộn, xem làm cho người ngất đầu não trướng. Hoàng Huy một mực đi theo Long Trần, đã đến cái thứ 5 thiên điện về sau, hắn tự không cách nào đi theo Long Trần rồi, bởi vì đến đó ở bên trong, có chút thần đồ, hắn không cách nào lập tức tìm hiểu, chỉ có thể dừng lại. Mà người bình thường đều lưu tại cái thứ nhất thiên điện, may mắn thiên điện cũng đủ lớn, mọi người có thể thay phiên tìm hiểu. Mà Long Trần tại thứ 9 thiên điện ở bên trong, lại dừng lại suốt 3 ngày, Long Trần phát hiện, cái này 9 bước tinh đồ, chính là 9 loại thần kỹ. Bất quá cái này 9 loại thần kỹ có rất nhiều địa phương đều không thể thực hiện được, Long Trần có cửu tinh bá thể quyết tại thân, có thể đơn giản đọc hiểu Tinh Hà Thánh Quân ý tứ. Nhưng là cuối cùng này 9 bước đồ, hắn nhìn hồi lâu, mới nhìn minh bạch, cái này 9 loại thần kỹ cũng không phải là hoàn toàn thể. Nói cách khác, Tinh Hà Thánh Quân không cách nào sử dụng 9 loại thần kỹ, chính hắn cũng không có đến cái kia độ cao, hoàn toàn là dựa vào chính mình thông minh tài trí suy diễn đi ra. Cái này Tinh Hà Thánh Quân trí tuệ, quả thực không cách nào tưởng tượng, rõ ràng chỉ đi 3 bước, lại suy tính đã đến 9 bước, phần này trí tuệ, ta chỉ sợ đời này cũng không kịp nổi rồi. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, mặc dù bước thứ 9 có nhiều chỗ sai rồi, nhưng là trước 8 bước đều là hoàn toàn chính xác, mà bước thứ 9 đại khái phương hướng cũng là đối với. Phần này tài trí, Long Trần cũng phải vì chi thán phục. Long Trần triệu hồi ra chính mình tinh hải dị tượng, dùng cửu tinh bá thể quyết làm cơ sở, đến kiểu chính tinh sông thương khung quyết, cuối cùng nhất Long Trần suy diễn ra 9 loại chiến kỹ. Ông, Long Trần bàn tay lớn mở ra, trên bàn tay hiện đầy tinh thần đồ án, huyết nhục cơ hồ nhìn không thấy, nhưng là bàn tay bị rậm rạp tinh thần nơi bao bọc. Hảo cường, mặc dù so không thượng Long Vương chiến thân, nhưng là cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Nhìn mình bị tinh thần biến thành bàn tay, Long Trần không khỏi chịu động dung. Thiên đạo biến ảo vô thường, tinh thần chi lực nhưng lại vĩnh hằng bất biến, nó so thiên đạo chi lực càng đáng tin cậy. Tạch tạch tạch, Long Trần bàn tay lớn mở ra, chậm rãi nắm lên, hư không xuất hiện vết rạn, cao như thế độ tập trung lực lượng, lại để cho Long Trần đều cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng đúng Tinh Hà Thánh Quân càng thêm khâm phục rồi. Một chiêu này chẳng qua là 9 cái tinh đồ bên trong một cái, những thứ khác cũng đều là tinh thần thần kỹ. Theo thứ tự là quyền, chân, khuỷu tay, hạng nhất bộ vị tinh thần chi lực phóng thích. Có công kích có phòng ngự, chỉ có điều, suy diễn ra những thần kỹ này, đã là Tinh Hà Thánh Quân cực hạn, những công kích này vẫn có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, nếu như có thể đem chúng toàn bộ dung hợp, hình thành liền chiêu, vậy thì lợi hại. Bất quá cái này đã rất lợi hại rồi, muốn hình thành liền chiêu, tự cần chính mình đi lục lọi, Tinh Hà Thánh Quân đã mở ra một đầu khó có thể tưởng tượng đường. Tinh Hà Thương Khung Quyết là căn cứ cửu tinh bá thể quyết mà chế. Nói trắng ra là hướng núi đi đường, tối thiểu còn có một tham khảo mục tiêu. Như vậy cửu tinh bá thể quyết cường đại như thế công pháp, lại là làm sao tới hay sao? Tinh Hà Thánh Quân đã khủng bố như thế rồi, cái kia cửu tinh chi chủ lại nên như thế nào? Long Trần có chút không cách nào tưởng tượng, so sánh với những tiền bối này, Long Trần cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Đường Long Trần đi vào chánh điện thời điểm, chánh điện đã làm xong, lúc này thời điểm chính giữa thần trì trong Tinh Hà Thần Huy lưu chuyển, chiếu rọi tại khung trên đỉnh. Đại điện mái vòm, không có bất kỳ hoa văn, nhưng là đương thần huy chiếu rọi ở phía trên, Long Trần chứng kiến tinh hà tại chậm rãi chảy xuôi, tựa hồ dọc theo một cái đặc biệt lộ tuyến, vòng đi vòng lại địa vận hành lấy. Thì ra là thế, đây là tinh hà nguyên thủy hình thái, theo vừa đến tựu chín qua đi, chứng kiến hay là một. Chỉ có điều cái này một, cũng không phải phía trước một, đại đạo đến giản, bắt đầu tại một mà chết tại chín. Chín phía trên là 10, kỳ thật cũng là một, bởi vì nó là 10, 10 là một, trăm cũng là một. Ngàn cũng tốt, vạn cũng thế, cuối cùng trốn không thoát cái này tuần hoàn. Chỉ có điều, không thông qua phía trước một, tự xem không hiểu hiện tại một, tuần hoàn sau khi trở về, nhìn về phía trên là trọng điệp, nhưng là độ cao lại bất đồng. Tinh Hà Thương Khung Quyết là như thế này, như vậy cửu tinh bá thể quyết cũng hẳn là như vậy, chẳng lẽ cửu tinh về sau, đồng dạng cũng là trở về nguyên thủy sao? Cái kia nguyên thủy vậy là cái gì đâu? Long Trần không khỏi lâm vào trầm tư, cuối cùng một bước đồ, là Tinh Hà Thương Khung Quyết tới hạn. Đồng dạng cũng là một cái khởi đầu mới, tinh hà vòng đi vòng lại, tuần hoàn đền đáp lại, cái này cho Long Trần đã mang đến thật lớn dẫn dắt. Lão đại, Long Đằng Thương Hội người đến, Long Trần đang trầm tư chi tế, Quách Nhiên Phong phong hỏa hỏa địa chạy tiến đến. Tinh Hà Tông ngoài cửa, đến rồi 7 cái lão giả, ngoại trừ một người trong đó là nhân tộc bên ngoài, còn lại đều là dị tộc. Một người trong đó, toàn thân bị màu đen áo choàng bao khỏa, quanh thân hắc khí tràn ngập, thông qua áo choàng khe hở, có thể chứng kiến bên trong cũng không phải là thân thể huyết nhục, mà là một cỗ bạch cốt. 7 người này toàn bộ đều là Tiên Thiên Thiên Tôn, vị kia duy nhất nhân tộc Thiên Tôn cường giả, mặc đằng long trường bào, xem xét tựu là đến từ Long Đằng Thương Hội người. 7 cái Tiên Thiên Thiên Tôn đồng thời hàng lâm, mặc dù không có dùng uy áp người, nhưng là khí thức của bọn hắn, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy tâm thần sợ run. Bình thường một cái Tiên Thiên Thiên Tôn đều có thể làm cho người kinh hồn táng đảm, hôm nay 7 người đồng thời hàng lâm, cho người mang đến áp lực là khủng bố. Bình thường Quách Nhiên còn dám bày làm ra một bộ ai cũng không để vào mắt tư thế, nhưng là hiện tại không được, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại Long Trần sau lưng, mặc dù nghĩ hết lượng biểu hiện ra bản thân không khẩn trương, nhưng là hắn phát hiện căn bản làm không được. Trừ hắn ra cùng Hạ Thần bên ngoài, Hoàng Huy đã ở, còn có hơn 10 vị tinh hà nhất mạch địa tôn cường giả, bọn họ đều là tại đây nòng cốt. Bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy Tiên Thiên Thiên Tôn đã đến, cũng sắc mặt thay đổi, xem ra những người đến này người bất thiện. Như thế nào, tìm mấy cái giúp đỡ, muốn cùng ta tính sổ. Long Trần đánh giá người chung quanh liếc, miệng nhếch lên. Những cái thứ này, ngoại trừ Long Đằng Thương Hội cái vị kia, tựa hồ hắn một cái cũng đánh không lại, bất quá hắn cũng không sợ, hắn biết rõ những người này không dám động thủ với hắn. Cái kia Long Đằng Thương Hội lão giả, ho khan thoáng một phát nói, lão phu lần này tới, không phải với người thanh toán giữa chúng ta ân oán. Chúng ta Long Đằng Thương Hội là việc buôn bán, hôm nay chúng ta là thụ hộ khách ủy thác, đến đây cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Cái kia Long Đằng Thương Hội lão giả thanh âm hơi khô chát chát, thần sắc có chút khẩn trương, hắn nói như vậy, Long Trần lập tức đã minh bạch. Cảm tình người này là bị bắt buộc xuất đầu, không thể không cùng những người này đến đây, rất rõ ràng những cổ quái này người, là hướng về phía Long Trần trong tay Càn Khôn Đỉnh mà đến. Các ngươi muốn mua trong tay của ta Thanh Đồng Đỉnh, Long Trần quét mắt liếc còn lại cường giả. Trong tay ngươi xác thực có Càn Khôn Đỉnh, cái kia toàn thân đều là bạch cốt sinh linh mở miệng, thanh âm của nó cũng không phải là tiếng người, thật giống như bạch cốt ma sát hình thành âm tiết, thẳng vào người linh hồn, làm cho người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Long Trần liếc mắt nhìn xem cái kia bạch cốt sinh linh nói, lời này của ngươi nói sẽ không trình độ rồi, ta nào biết được trong tay của ta Thanh Đồng Đỉnh có phải hay không Càn Khôn Đỉnh. Ta được đến cái này khẩu Thanh Đồng Đỉnh thời điểm, căn bản không biết lai lịch của nó, là Long Đằng Thương Hội luôn mồm, lời thề son sắt. Một mực chắc chắn trong tay của ta Thanh Đồng Đỉnh, tựu là Càn Khôn Đỉnh. Long Đằng Thương Hội là cái gì? Đó là đại danh đỉnh đỉnh danh dự thương nhân, người ta lại nói dối sao? Các ngươi nếu khai ra phù hợp giá cả, ta tựu ra tay, thực, ta người này rất có thành ý. Về phần thật sự giả, các ngươi sợ cái gì? Dù sao có Long Đằng Thương Hội đảm bảo đâu rồi, nếu như bị gạt, cũng là Long Đằng Thương Hội lừa gạt các ngươi liên thủ đem Long Đằng Thương Hội đập phá không được sao sao? Long Đằng Thương Hội ra đại nghiệp đại, chỉ cần các ngươi có thể cùng ta đồng dạng, cam đoan các ngươi kiếm được so mất đi nhiều, các ngươi hoàn toàn có thể đem tâm đặt ở bồn cốt ở bên trong. Long Trần những lời này, sợ tới mức cái kia Long Đằng Thương Hội lão giả sắc mặt đều trắng rồi, hắn vội vàng nói. Chớ có nói hưu nói vượt, chúng ta lúc nào đã từng nói qua làm đảm bảo. Các ngươi không làm đảm bảo, làm sao lại canh chừng âm thanh thả ra. Tại Tử Viêm Thiên thời điểm, là các ngươi luôn miệng nói trong tay của ta Thanh Đồng Đỉnh, tựu là Càn Khôn Đỉnh. Thế nào địa, hiện tại tựu thay đổi, miệng của các ngươi như thế nào như thế không chịu trách nhiệm, các ngươi còn trông cậy vào không trông cậy vào miệng của các ngươi cho các ngươi sinh cái một nhi nửa nữ. Long Trần cả giận nói, chúng ta chính là miệng, như thế nào sinh một nhi nửa nữ. Lão già kia bị chửi mộng ép, nếu là miệng, như thế nào sạch kể một ít sao lời nói đâu. Các ngươi là thương nhân, nếu như các ngươi nói chuyện đều lật lọng, ai cùng các ngươi việc buôn bán. Tựu ngươi tên gia hỏa như vậy, còn cùng ta đàm mua bán. Ngươi đặc sao là tới tiêu khiển lão tử sao? Cho lão tử xéo đi. Long Trần chỉ vào lão giả kia cái mũi chửi ầm lên, nước bọt chấm nhỏ đều phun đối phương trên mặt rồi. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, tuy nhiên lại vô pháp phản bác, ban đầu ở Tử Viêm Thiên thời điểm, bọn hắn xác thực một mực chắc chắn, cái kia chính là Càn Khôn Đỉnh. Nhưng là về sau sợ gánh trách nhiệm, đổi thành rồi hư hư thực thực Càn Khôn Đỉnh, Long Trần trong tay Thanh Đồng Đỉnh đến cùng cái gì lai lịch, bọn hắn căn bản không biết. Thế nhưng mà Long Trần dùng Thanh Đồng Đỉnh, chấn động bất hủ thần binh, bỏ niêm phong hồng hoang dược ma, một màn kia bị vô số người thấy được, hiện tại Thanh Đồng Đỉnh có phải hay không Càn Khôn Đỉnh, lại để cho vô số người sinh nghi rồi. Cái này không, có 6 cái đến từ bất đồng chủng tộc cường giả tìm tới Long Đằng Thương Hội, đến chứng thực chuyện này từ đầu đến cuối, muốn biết đạo long bụi trong tay Càn Khôn đỉnh đến cùng là thật là giả. Long Đằng Thương Hội thoáng cái trợn tròn mắt, bọn hắn nào biết đâu rằng là thật là giả à? Nếu như nói là thực, vạn nhất là giả, cái kia bọn hắn cần phải đắc tội vô số người rồi. Nếu như nói là giả, cái kia chẳng khác gì là đùa nghịch tất cả mọi người chơi a, đồng dạng tốt tội vô số người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, sự tình hội diễn biến đến một bước này, vì vậy Long Đằng Thương Hội mà bắt đầu các loại qua loa tắc trách, cũng không nói là thực, cũng không nói là giả, bắt đầu chơi sáo lộ. Kể từ đó, tự lại để cho một ít người căm tức rồi, trước mắt cái này 6 vị, trực tiếp lật bàn, lại để cho Long Đằng Thương Hội nhất định phải cho ra một đáp án. Long Đằng Thương Hội có thể đưa ra cái gì đáp án à? Bị bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đáp ứng bọn hắn, mang bọn hắn đến cùng một chỗ tìm Long Trần chứng thực. Vốn Long Đằng Thương Hội cùng Long Trần là tử địch, như thế mày dạn mặt dày đến cửa, quả thực là một loại thật lớn khuất nhục. Mà trước mắt vị lão giả này, chính là một cái thằng xui xẻo nhi, bị phân chia nhiệm vụ, cũng không dám chối từ, đã muốn thừa nhận Long Trần nhục nhã, lại sợ hãi chọc giận chung quanh 6 vị đại gia, cho nên hắn hiện tại, như nghẹn ở cổ họng, như gai nhọn bối, cực kỳ khó chịu. Đem ngươi Thanh Đồng đỉnh lấy ra, cho chúng ta nhìn xem. Bạch Cốt Sinh Linh lạnh lùng thốt, ngươi nói lấy ra tựu lấy ra, ngươi họ cái gì? Long Trần khinh thường nói, lão phu đến từ Cốt Ma Hoang Vực. Cái kia Bạch Cốt Sinh Linh lạnh lùng thốt, hắn không có lý giải Long Trần ý tứ, còn tưởng rằng Long Trần hỏi lai lịch của hắn, trực tiếp báo ra thân phận của mình. Đừng cho ta kéo những cái kia vô dụng, bây giờ là các ngươi chủ động cầu ta mua đồ, không phải ta cầu các ngươi, ngươi phải nhớ kỹ rồi. Đã cầu ta, muốn có thành ý, muốn hạ thấp tư thái, ta không quản các ngươi cái gì tu vi, cái gì địa vị, nói lại một lần, hạ thấp tư thái, nghe rõ chưa? Long Trần tới gần cái kia Bạch Cốt Sinh Linh, trừng tròng mắt đạo. Hô, cái kia Bạch Cốt Sinh Linh giận dữ, quanh thân màu đen khí tức lưu chuyển, tựa hồ muốn cuồng bạo, sát khí trong nháy mắt tràn ngập. Hù dọa ai đó, ngươi động thủ một cái thử xem, Long Trần khinh thường nói. Quả nhiên cái kia Bạch Cốt Sinh Linh cuối cùng nhất hay là không dám động, hắn cũng sợ hãi vận rủi nguyền rủa. Hôm nay Thánh Vương Đại Hội đã chính thức kéo ra mở màn, hiện tại ra tay, cơ hồ là bách phát bách trúng chiêu. Hắc hắc, cái này là được rồi, buôn bán nha, muốn mọi người hòa hòa khí khí, như vậy mới có thể đem mua bán làm thành. Thấy kia Bạch Cốt Sinh Linh không dám ra tay, Long Trần cười hắc hắc. Long Trần nhìn về phía Long Đằng Thương Hội lão giả nói. Các ngươi muốn mua của ta Thanh Đồng Đỉnh, cũng không phải là không thể được, bất quá đâu rồi, ta có một cái điều kiện. Nghe Long Trần nói như vậy, lão giả kia đại hỉ, vội vàng hỏi. Điều kiện gì? Long Trần chậm rãi mà nói, các ngươi Long Đằng Thương Hội, có thể tổ chức một hồi đấu giá hội, trận này đấu giá hội có thể tập giám định hòa đấu giá tại nhất thể. Nói thật, các ngươi Long Đằng Thương Hội cũng coi như đủ hèn hạ được rồi, muốn cố ý dùng Càn Khôn đỉnh danh tự gài bẫy ta. Trên thực tế, người cùng ta cũng không biết cái này Thanh Đồng đỉnh đến cùng là lai lịch gì, mà cái này khẩu Thanh Đồng đỉnh, nói thật, dùng ta thực lực trước mắt, căn bản phái không được trọng dụng trường. Phi thường lãng phí. Cho nên, ta cũng là thiệt tình muốn cái này phỏng tay khoai lang xử lý sạch, nếu như là thực, ta muốn đổi thành ta cần thứ đồ vật, nếu như là giả, các ngươi Long Đằng Thương Hội người, quỳ trên mặt đất, cho lão tử xin lỗi. Người người khinh người quá đáng, cái kia Long Đằng Thương Hội cường giả giận dữ, loại này điều kiện làm sao có thể đáp ứng, vạn nhất là giả, bọn hắn Long Đằng Thương Hội còn muốn hay không lăn lộn. Người đặc sao còn biết khinh người quá đáng, các ngươi luôn miệng nói lão tử trong tay Thanh Đồng đỉnh. Tựu là Càn Khôn đỉnh, muốn mượn đao giết người, như thế nào không nghĩ tới khinh người quá đáng. Lão tử thời gian quý giá, chẳng muốn với người nói nhảm, người nếu như không làm chủ được, trở về đi mời bày ra, lão tử cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày thời gian trong, các ngươi vẫn không thể cho lão tử trả lời thuyết phục, lão tử hội thỉnh Hoa Vân Thương Hội để làm trận này đấu giá hội. Nếu không phải bởi vì ta cùng Hoa Vân Thương Hội quan hệ mật thiết, sợ có thông đồng làm bộ hiểm nghi, vì vậy mà hư mất Hoa Vân Thương Hội thanh danh. Ngươi cho rằng lão tử hội tiện nghi các ngươi bọn này vương bát đản? Cút đi, Long Trần cười lạnh, tốt, ta cái này trở về xin chỉ thị, ngươi chờ xem. Cái kia Long Đằng Thương Hội lão giả mặt âm trầm đáp ứng xuống. Tiểu tử, nếu như Long Đằng Thương Hội đã đáp ứng, ngươi nếu như đổi ý lời nói, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này. Một cái chưa bao giờ lên tiếng tiên thiên thiên tôn cường giả hừ lạnh nói. Ba, Long Trần bị uy hiếp, đi lên tựu là một cái miệng rộng tử chiều tới. Người đặc sao cùng ai lưỡng chút đấy, nói chuyện khách khí một chút, cái này bàn tay qua đi, cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ nhân tộc cũng dám quất hắn, một tát này bạo hưởng rung trời, vô tận huyết sắc khí tức tràn ngập, người nọ bị chiều được bay ra thật xa. Huyết tộc, Long Trần sững sờ, cái mới nhìn qua kia cùng nhân tộc cực kỳ tương tự chính là cường giả, vậy mà đến từ huyết tộc. Ta giết ngươi, cái kia huyết tộc thiên tôn cường giả gào thét, hắn huyết khí trùng thiên, sát ý tràn ngập. Đến, lão tử duỗi dài cổ cho ngươi giết, đến nha. Long Trần thật sự duỗi dài cổ, một bộ cần ăn đòn bộ dáng, chỉ vào cái mũi của mình đối với cái kia huyết tộc cường giả đạo. Cái kia huyết tộc cường giả tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, cái trán nổi gân xanh, hắn chính là một phương cự phách, tôn quý tiên thiên thiên tôn, lại bị một cái nhân tộc đánh nữa một bạt tai, cái này là bực nào nhục nhã. Nhưng khi Long Trần duỗi dài cổ lại để cho bị hắn giết gặp thời hậu, hắn lại thoáng cái bình tĩnh lại, nếu như hắn đối với Long Trần ra tay, có lẽ Long Trần còn chưa có chết, vận rủi nguyền rủa đánh đến nơi rồi. Ở này vài ngày, đã có hơn mấy chục cái tiên thiên thiên tôn chúng vận rủi nguyền rủa, thành phản diện tài liệu giảng dạy, hắn nộ khí trùng thiên, nhưng là còn bảo lưu lấy một tia tỉnh táo, cuối cùng nhất hay là không dám động thủ. Lan, Long Trần hừ lạnh một tiếng, kết quả bảy cái tiên thiên thiên tôn cường giả, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi rời đi. Gặp Long Trần quát lui bảy vị tiên thiên thiên tôn, uy phong lẫm lẫm, như thiên thần hạ phàm, Quách Nhiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, lão tử lúc nào có thể có lão đại loại này phách lực à. Lão đại uy vũ bá khí, hạ thần duỗi ra ngón tay cái tán thán nói, bất quá lão đại, Long Đằng Thương Hội lão quỷ nhãn hạt châu loạn chuyển, chỉ sợ không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, điều kiện của ngươi, tựa hồ ước thúc không được bọn hắn. Thôi đi, ai muốn ước thúc bọn hắn a, đến lúc đó bọn hắn nghiệm chứng qua đi, đã không nói là thực, cũng không nói là giả, cũng không cần cho ta dập đầu. Cho nên, tự tính toán kiểm tra ra sơ hở, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám nói là giả, như vậy của ta mục đích cũng thì đến được rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ha ha, lão đại anh minh, bởi như vậy, chúng ta tự tính toán lợi cho thế bất bại rồi. Quách Nhiên ha ha cười cười, lập tức đã minh bạch Long Trần ý tứ. Long Đằng Thương Hội không dám nói là giả, chẳng khác nào là cho mọi người một cái bảo đảm, tối thiểu chứng minh đây không phải phỏng chế phẩm, trước khi Long Trần dùng nó đụng qua bất hủ thần binh, ít nhất cũng có thể trở thành bất hủ thần binh bán đi. Nếu như gặp được coi tiền như rác, có lẽ có thể bán đi một cái giá trên trời cũng nói không chừng, cái này thanh đồng đỉnh thế nhưng mà Quách Nhiên cùng Hạ Thần một tay chế tạo, hiện tại nó muốn bày ra giá trị của nó rồi, hai người thậm chí so Long Trần còn muốn kích động. Hai người các ngươi nếu có thời gian, đuổi thoáng một phát công, giúp ta lại chế tạo một kiện thanh đồng đỉnh. Long Trần đảo, lại đánh một kiện, hai người khó hiểu, có thời gian tự đánh thoáng một phát, không có thời gian coi như xong, lần trước dập đầu bất hủ trường thương, ta lại góp nhặt một ít gì sắt, chỉ cần các ngươi chế tạo đi ra, khẳng định chỗ hữu dụng là được. Long Trần cười nói, tốt, chúng ta nắm chặt thời gian lại đánh một kiện. Mặc dù không biết đạo Long Bụi muốn làm gì, nhưng là Long Trần dáng tươi cười, mang theo âm hiểm, lại để cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Thời gian cấp bách, Long Trần tranh thủ thời gian triệu tập lên tinh hà nhất mạch cường giả, từ vừa mới bắt đầu tinh đồ giảng giải, một đường giảng giải đến cuối cùng tinh hà thần trì. Còn vì mọi người biểu thị tinh thần thần kỹ vận dụng, khi thấy Long Trần toàn bộ cánh tay tinh thần hóa trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù bọn hắn biết rõ, tinh hà thương khung quyết là cực kỳ khủng bố, đằng sau còn có rất nhiều lộ phải đi, nhưng là lại không nghĩ rằng, luyện đến cực hạn, vậy mà có thể tinh thần hóa thân. Long Trần tinh thần cánh tay, chỗ tách ra lực lượng, lại để cho bọn hắn kích động không thôi, bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần bọn hắn cố gắng, sớm muộn gì có một ngày, cũng sẽ có được lực lượng như vậy. Bọn hắn đối với Long Trần vô tư giảng giải, vạn phần cảm kích, có thể nói, tại trong lòng của bọn hắn, Long Trần tựu là thần linh đồng dạng tồn tại, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng, bọn hắn nguyện ý vì Long Trần lên núi đao xuống vạc dầu, mặc dù thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc. Long Trần chính mình lĩnh ngộ rất dễ dàng, nhưng là giảng giải, nhưng có chút cố hết sức, thực tế lại để cho mọi người lý giải, vậy thì càng thêm khó rồi. Bất quá Long Trần biết rõ, lĩnh ngộ cần nhất định được thời gian, đồng thời cũng cần nhất định được cơ duyên, lĩnh ngộ không được cũng không sao, chỉ cần nhớ kỹ hắn mà nói, về sau chậm rãi tìm hiểu là được. Đường Long Trần toàn bộ giảng giải chấm dứt, thời gian cũng đi qua nửa ngày thứ hai, vốn Long Trần còn muốn đi Lăng Tiêu thư viện bên kia nhìn xem, nhưng là thời gian căn bản không kịp, bởi vì Long Đằng Thương Hội người đã bị hắn gạt ở bên ngoài có thời gian một ngày rồi. U, trùng hợp như vậy, lại gặp mặt, như thế nào? Các ngươi Long Đằng Thương Hội muốn thế nào? Long Trần an bài xong xuôi hết thảy, mới đi ra gặp Long Đằng Thương Hội vị lão giả kia. Vị lão giả kia bị Long Trần gạt suốt một ngày, đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nhưng lại không dám xông Long Trần phát, chỉ có thể nhịn lấy, cắn răng nói. Chúng ta Long Đằng Thương Hội có thể hợp tác với ngươi, nhưng là chúng ta cũng có một cái điều kiện. Các ngươi còn có điều kiện, như thế rất mới lạ a, điều kiện gì? Long Trần hỏi, lão giả kia duỗi ra một ngón tay nói, một thành thủ tục phí. Một thành, ít như vậy, ân, Được rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi so đo quá nhiều, nếu như đấu giá thành công, các ngươi tại chỗ đưa cho ta là được rồi. Long Trần Đảo, cái gì, cái kia Long Đằng Thương Hội lão giả, thoáng cái nhảy. Long Đằng Thương Hội vị lão giả kia, nghiến răng nghiến lợi rời đi, bộ dáng kia hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Bán đấu giá giúp người khác đấu giá thứ đồ vật, ít nhất cần thu một thành phí tổn, cao thậm chí hội thu ba thành. Mà Long Trần lại muốn thu tay của bọn hắn tục phí, lão giả này sống to như vậy một thanh niên kỳ, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Vốn, Long Đằng Thương Hội lại để cho hắn tới đàm, bọn hắn lúc ban đầu kỳ vọng là hai thành tả hữu thủ tục phí. Thế nhưng mà lão giả kia cảm giác lực lượng chưa đủ, không dám công phu sư tử ngoạm, sợ sờ nộ long bụi, trực tiếp báo ra điểm mấu chốt. Kết quả Long Trần bị cắn ngược lại một cái, đấu giá sau khi thành công, muốn dựa theo thực tế giá sau cùng cách, thu bọn hắn một thành thủ tục phí. Long Trần cho ra lý do là, các người dùng lão tử thứ đồ vật, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người đến đây đấu giá, mà các người vật phẩm đấu giá cũng tuyệt đối không chỉ một kiện, Càn Khôn Đỉnh khẳng định làm áp trục xuất hiện. Càn Khôn Đỉnh vừa ra, tất nhiên hội hấp dẫn vô số cường giả, đấu giá thứ đồ vật, các người đều có nhiều như vậy triều thành, ai biết các người có thể hay không biết xấu hổ bán vé vào cửa. Thế nào địa, đấu giá lão tử thứ đồ vật, cho các người buôn bán lời nhiều tiền như vậy, các người không nhắc tới bày ra tỏ vẻ. Long Trần một phen, vậy mà bác được lão giả kia á khẩu không trả lời được, cuối cùng Long Trần không kiên nhẫn được nữa, nói muốn hợp tác không giữ quy tắc làm, không hợp tác cút ngay trứng, thật sự không được, hắn tự mình mở đấu giá hội. Lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể nói mình làm không được chủ, trở về xin chỉ thị thoáng một phát. Bất quá Long Trần biết rõ, bọn hắn không thể không cùng Long Trần hợp tác, bằng không thì bọn hắn không có biện pháp cùng một ít người giao phó. Quả nhiên, lão giả kia trở về nửa ngày, lại lần nữa đến rồi, nghiêm mặt giống như dây mướp giống như, xem Long Trần ánh mắt, đều là mang theo vô tận ác ý, thật giống như Long Trần vừa mới đem nhà bọn họ phần mộ tổ tiên cho bới đồng dạng. Cuối cùng nhất, hiệp nghị đã định, bảy thiên hậu, tiến hành đấu giá, Long Trần Càn Khôn Đỉnh, làm áp trục xuất hiện. Hơn nữa, hết thảy đều như Long Trần sở liệu, Long Đằng Thương Hội thật sự vô liêm sỉ địa bán vé vào cửa rồi, giá cả còn xa xỉ, 100 giới vương tinh một chương. Hơn nữa còn là thấp nhất quy cách. Những so sánh kia gần phía trước cao quy cách vé vào cửa, đạt tới mấy trăm, mà hiển lộ rõ ràng tôn quý bao xương, giá cả càng thành ngàn thậm chí mấy ngàn. Ta đột nhiên có chút đã hối hận, ta cảm thấy một thành thủ tục phí có chút Long Trần đạo. Ngươi không nên quá phận, cái kia Long Đằng Thương Hội lão giả, cho rằng Long Trần vừa muốn thay đổi, như bị dẫm vào đuôi mèo đồng dạng, trực tiếp nhảy. Được rồi, ta cũng lười được so đo, vậy cứ như thế a. Long Trần nói chuyện. Tại Lưu Ảnh Ngọc giám sát xuống, ký xuống ước định. Kể từ đó, cái này ủy thác tổ tính toán hoàn thành, bất quá Long Đằng Thương Hội muốn sớm đem Càn Khôn Đỉnh đưa đến bọn hắn chỗ đó đảm bảo, bị Long Trần cự tuyệt, Long Trần có thể lo lắng bọn hắn. Tựa hồ bọn hắn cũng biết, ý nghĩ này không quá sự thật, cũng sẽ không làm nhiều tranh thủ, đã định những sau này, lão giả kia đã đi ra. Bề bộn xong rồi chuyện bên này, Long Trần phát hiện Tinh Hà Tông bên này cũng không cần hắn làm cái gì. Các đệ tử tất cả đều bận rộn tìm hiểu Tinh Hà Thương Khung Quyết, hắn đánh nửa cái bắt chuyện, rời đi rồi. Long Trần ly khai là một mình một người ly khai, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đang bận lấy chế tạo đệ nhị kiện Càn Khôn Đỉnh, mà mặt khác Long Huyết các chiến sĩ, thì tại nhân tộc khu vực tản tin tức, triệu tập Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đến Tinh Hà Tông tụ hợp. Chỉ có điều, vì Long Huyết các chiến sĩ an toàn, Long Trần lại để cho bọn hắn trăm người làm một tổ, như vậy tự tính toán gặp được siêu cấp cường giả, cũng có sức liều mạng. Đồng thời trên người bọn họ có cảnh báo, một khi gặp được nguy hiểm, Long Trần có thể trực tiếp tiến đến trợ giúp. Mặc dù hiệu suất hội thấp một ít, bất quá cũng may Thánh Vương Đại sẽ mở ra, còn cần một chút thời gian còn rất đầy đủ. Long Trần đã đi ra Tinh Hà Tông, phát hiện chung quanh có rất nhiều tông môn kiến trúc, lại vẫn tại sinh trưởng ở bên trong, cũng chưa xong toàn bộ thành hình. Mà còn có rất nhiều địa phương, kiến trúc đã xuất hiện, nhưng không ai thủ hộ. Truyền thừa như trước tại, đáng tiếc. Đã không người kế tục rồi. Long Trần nhìn xem những trống trải kia kiến trúc, không khỏi thở dài. Những kiến trúc này đại biểu cho một cái thế lực truyền thừa, đã những cung điện này vẫn còn, tự đại biểu cho những truyền thừa này cũng không có đoạn tuyệt. Bất quá, Thánh Vương Đại sẽ mở ra, nhất định phải có tiên vương cảnh đã ngoài thực lực, mới có thể đi vào Thánh Vương Châu, nếu không sẽ bị tại đây lực lượng khu trục. Hiện tại Thánh Vương Châu, tiên vương nhiều như hằng hà chi cát, mà có chút truyền thừa, lại liền một cái tiên vương cảnh cường giả đều không có. Cung điện trống rỗng, hiển thị rõ hoang vu. Mà có nhiều chỗ, nhưng như cũng là phế tích một mảnh, vậy thì đại biểu cho, cái kia truyền thừa đã triệt để tiêu diệt. Long Trần theo phế tích trong xuyên qua,

cậu đã nghe được Bạch Thi Thi thanh âm, men theo thanh âm nhìn lại, một thân kim sắc váy dài, hiện ra đẹp đẽ quý giá Bạch Thi Thi, cậu đứng tại cách đó không xa. Kim sắc thần huy tại nàng quanh thân lưu chuyển, người đứng tại phế tích trước, toàn bộ phế tích lại bởi vì sự hiện hữu của nàng, mà có chứa một tia vàng son lộng lẫy hương vị. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, Bạch Thi Thi sau lưng lưng có một thanh trường kiếm, kiếm kia đúng là lúc trước Long Trần tại U Linh trên thuyền theo quỷ dị sinh linh trong tay đoạt đến. Bạch Thi Thi đứng tại phế tích phía trên, kim sắc váy dài phiêu động, kim sắc thần huy lưu chuyển, nàng vốn là có được khuynh quốc khuynh thành có tư thế, hôm nay bị phụ trợ được càng thêm ung dung đẹp đẽ quý giá, làm cho người sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Bạch Thi Thi lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần khóe miệng dần dần cong lên một cái đường cong, hắn cười mỉm mà nhìn xem Bạch Thi Thi, Bạch Thi Thi bị Long Trần nhìn xem, rất nhanh nàng tự chống đỡ không được rồi, trên mặt đẹp dần dần hiện ra một vòng rạng mây đỏ. Nàng rất muốn quay mặt đi, không nhìn tới Long Trần, nhưng là nếu như quay mặt đi, chẳng khác nào nhận thua, cho nên nàng hay là quật cường mà nhìn chằm chằm vào Long Trần. Mắt thấy Bạch Thi Thi nhanh không kiên trì nổi rồi, Long Trần mở miệng trước nói, thực xin lỗi, trong tay việc vặt quá nhiều, cái này không, vừa mới bể bộn xong, tựu ngựa không dừng vó địa chạy đến sao. Đúng rồi, Tiểu Nhạc bọn hắn đâu, đừng loạn kéo chủ đề, như thế nào không mang Thanh Tuyển tới. Bạch Thi Thi mặt lạnh lấy đạo, nàng a. Long Trần lập tức một hồi đau đầu, lại chỉ có thể kiên trì nói, Thanh Tuyền nàng tại luyện đan, còn đang bế quan đâu rồi, ta không có ý tứ gọi nàng. Là không có ý tứ, hay là sợ ta đối với nàng như thế nào đây? Bạch Thi Thi đạo, chủ yếu là sợ có chút xấu hổ. Long Trần hết sức khó xử địa đạo, xấu hổ cái gì, ngươi là sợ ta khi dễ nàng sao? Bạch Thi Thi có chút tức giận địa đạo, nào có sự tình a, ngươi như thế nào hội khi dễ nàng đâu rồi, ngươi như vậy một người thiện lương. Long Trần vội vàng cười làm lành đạo, ngươi cái tên xấu xa này, đã biết rõ ngươi nhất định tới trước rồi, ta mỗi ngày ở chỗ này trông coi, sợ Thanh Tuyền đến rồi, không thể nghênh đón mà mất cấp bậc lễ nghĩa, mà ngươi nói càng về sau, Bạch Thi Thi con mắt một hồng, nước mắt cũng nhịn không được nữa bừng lên. Long Trần không nghĩ tới, Bạch Thi Thi vậy mà rất sớm tự thủ tại chỗ này rồi, cảm tình nàng cái này là vì hướng dư Thanh Tuyền lấy lòng. Long Trần biết rõ Bạch Thi Thi tính cách, đây là một cái đem mặt mũi đem so với tánh mạng còn trọng ra hỏa. Vậy mà vì hắn, cam nguyện thụ lớn như vậy ủy khuất, Long Trần đã cảm động, vừa mắc cỡ day dứt. Thực xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất, Long Trần đi vào Bạch Thi Thi trước mặt, lôi kéo ngọc thủ của nàng, ôn nhu nói. Chớ lộn xộn, bị người nhìn thấy, Bạch Thi Thi vội vàng đem tay theo Long Trần trong tay hút ra, vừa thẹn vừa giận. Lúc này Bạch Thi Thi, sáng tỏ trên khuôn mặt, nhiễm lấy óng ánh giọt lệ, thật giống như trong mưa ngạo nghễ đứng thẳng lê hoa, đã xinh đẹp, lại làm cho người ta trìu mến. Trông thấy lại sợ cái gì, ta thích ngươi, không sợ bị người biết rõ. Long Trần cười nói, bị như thế trần trụi mặt đất bạch, Bạch Thi Thi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo thật sâu cảm động, cũng mang theo một tia vui mừng. Mặc dù nàng cùng Long Trần ở chung thời gian dài như vậy, cũng từng cùng sinh cùng tử, nhưng là Long Trần còn là lần đầu tiên đối với nàng như thế rõ ràng thổ lộ. Mặc dù nhưng cái này thổ lộ không quá nghiêm túc, nhưng cũng là thổ lộ tâm khúc, trong nội tâm nàng vui mừng. Lại trắng rồi Long Trần liếc nói, ai với người đồng dạng ra mặt dày như vậy, hắc hắc, làm, nhìn xem Bạch Thi Thi oán trách ánh mắt, Long Trần trong nội tâm cười cười, rốt cuộc vũ qua thiên tình, cửa ải này tính toán là quá khứ rồi. Thi Thi, người càng ngày càng xinh đẹp rồi, cái này có thể như thế nào cho phải. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi buồn rầu địa đạo, xéo đi, đừng cầm lời nói trêu chọc ta, cho rằng nói vài lời hữu ích, ta tựu tha thứ ngươi rồi. Hơn nữa, cái gì gọi là như thế nào cho phải? Bạch Thi Thi có chút xấu hổ địa đạo, mặc dù nàng biết rõ, Long Trần đây là cố ý nịnh nọt nàng, làm cho nàng nhanh lên nguôi giận, thế nhưng mà, nàng hiện tại đích sinh khí, đều là giả ra đến, trên thực tế, khi thấy Long Trần lần đầu tiên thời điểm, nàng cũng đã không tức giận rồi. Thậm chí Bạch Thi Thi mình cũng có chút hận chính mình, vốn nàng nghĩ kỹ tốt giày vò thoáng một phát người này, đều thời gian dài như vậy rồi, đều không đến xem nàng, quá không coi trọng nàng. Thế nhưng mà nàng phát hiện, chính mình liền tức giận năng lực đều không có, chẳng lẽ, cái này là trong miệng mẫu thân số mệnh sao? Nữ nhân một khi yêu một cái đằng trước người, tự không còn có dãy dụa quyền lực đến sao? Người càng ngày càng xinh đẹp rồi, thế nhưng mà ta không có nửa điểm tiến bộ, còn cùng trước kia đồng dạng. Người theo ta đứng chung một chỗ, như thiên nga bạn cóc, thải phượng theo ô nha, ta áp lực núi đại A. Long Trần nhún nhún vai, buông buông tay, nháy mắt ra hiệu địa đạo. Mặc dù biết rõ đạo Long Bụi là cố ý tại trêu chọc nàng, nhưng là Bạch Thi Thi cuối cùng nhất hay là nhịn cười không được đi ra, Bạch Thi Thi lại là xấu hổ, lại là sinh khí, lúc này đây nàng lại thất bại. Bạch Thi Thi vươn ngọc thủ, tại Long Trần bên hông thịt mềm địa phương, cắn răng hung hăng ngắt một cái. Ai u, Long Trần hét thảm một tiếng, Bạch Thi Thi lần này ra tay là thật ác độc, mềm mại ngọc thủ, trong nháy mắt biến thành kim sắc cái càng, liền Long Trần phòng ngự đều khởi không đến tác dụng. Tráng sĩ tha mạng, Long Trần gấp vội xin tha, ai là tráng sĩ, người đây là tại châm chọc thân thể của ta tài không đủ hết sức nhỏ sao? Bạch Thi Thi lập tức giận dữ, không không không, nói sai rồi, là nữ hiệp tha mạng. Long Trần vội vàng đổi giọng, Bạch Thi Thi lúc này mới chừng Long Trần liếc, thu hồi tay của mình, trên mặt của nàng rốt cục hiện ra một tia đắc ý, trước khi u oán, đều theo cái này vừa bấm mà tan thành mây khói. Không phải tráng sĩ là cái gì, tráng sĩ chỉ sợ đều không có lớn như vậy khí lực a. Long Trần sờ lên bên hông, phát hiện một khối da đã bị véo tím rồi. Chúc mừng Thi Thi tiên tử, thực lực lại có tinh tiến, chỉ sợ ta về sau muốn nhận được ngài che chở, kính xin Thi Thi tiên tử, đại nhân đại lượng, thu lưu ta. Long Trần cười đùa tí từng địa đạo, vì cái gì không chữa thương, không đau sao? Bạch Thi Thi hỏi, việc này vốn chính là ta không tốt, bị phạt là có lẽ, đau một điểm, mới có thể để cho ta trường trí như a. Long Trần cười nói, hơn nữa, với người thụ ủy khuất so sánh với, đó căn bản tựu không coi vào đâu, ngươi trả giá hết thảy, mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng là ta đều minh bạch. Long Trần lời này vừa ra, Bạch Thi Thi bỗng nhiên bổ nhào tại Long Trần trong ngực, nắm đấm càng không ngừng đấm vào Long Trần lồng ngực, không khỏi lên tiếng khóc lớn. Ngươi tên hỗn đản này, nói những lời này là muốn mạng của ta sao? Bạch Thi Thi thật giống như một cái bị thụ vô tận ủy khuất hài tử, rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước, thỏa thích địa đau nhức khóc. Nàng là một cái cao ngạo người, vì Long Trần nàng buông tha cho chính mình kiêu ngạo, nàng đã từng xem thường hai nữ chung tùy tùng nhất phu mẫu thân, nhưng là hiện tại, nàng so mẫu thân còn không bằng. Nàng có đôi khi rất sợ hãi, rất bất lực, thường xuyên mất hồn mất vía, nàng biết rõ tại sao mình sống được như thế vất vả. Thế nhưng mà tình yêu tựu là khó giải nguyền rủa, tùy ý nàng cố gắng như thế nào, đều không thể dẫy dụa, cường đại trở lại người, tại tình yêu trước mặt, cũng chỉ có nhận thua phần. Nhưng là Long Trần vừa rồi một phen, triệt để làm cho nàng rơi vào tay giặc, nàng đã vui mừng lại cảm thấy khủng hoảng, đã ngọt ngào lại cảm thấy đắng chát. Chỉ có tại Long Trần trong ngực, nàng mới có thể cảm thấy chính thức an bình. Long Trần cũng tùy ý Bạch Thi Thi phát tiết, hắn biết rõ, cái này cao ngạo tiên tử, trong nội tâm có quá nhiều ủy khuất. U, Lăng Tiêu thư viện lúc nào thành nam nữ si tình, nói chuyện yêu đương địa phương. Đúng lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm truyền đến, một đám người không biết lúc nào, đi tới bên cạnh hai người. Long Trần chính tâm trong áy náy, nghe được có người đã đến, vốn tựu trong nội tâm không vui, hôm nay có người mở miệng chào phúng, lập tức nổi trận lôi đình. Bạch Thi Thi lúc này mới chú ý tới có người đã đến, vội vàng xoay người sang chỗ khác, chà lau trên mặt vệt nước mắt. Long Trần nhìn về phía đám người kia, phát hiện là một cái lão giả dẫn theo 10 cái đệ tử, chính xem lấy bọn hắn, trong đó mấy cái nam đệ tử, thấy được Bạch Thi Thi khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là kinh diễm chi sắc, mà nhìn về phía Long Trần thời điểm, lại tràn đầy đố kỵ cùng khinh thường. Nơi này là Lăng Tiêu thư viện địa bàn, người không được hoan nghênh, cút đi. Long Trần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt, người tính toán thơm bơ vậy sao, dám ở chỗ này làm càn. Một người nam tử cười lạnh nói, người nọ mới mở miệng, Long Trần lập tức đã hiểu, vừa rồi người nói chuyện chính là hắn. Đừng không có cái dám khấu trừ cổ họng nhi, lão tử không ưa thích các ngươi, lại miệng phun phẩn, hôm nay tựu đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Long Trần không kiên nhẫn địa đạo, tiểu tử muốn chết, người nọ giận dữ, bọn hắn gặp Bạch Thi Thi xuyên lấy kim sắc váy dài, cổ áo cùng ống tay áo còn có mép váy, đều thêu lên Lăng Tiêu thư viện chỉ mỗi hắn có tiêu chí, cho thấy nàng là Lăng Tiêu thư viện đệ tử. Mà Long Trần một thân trường bào màu đen, trên người không có bất kỳ thân phận đánh dấu, người như vậy, xem xét tựu là xuất thân một ít thấp kém thế lực chi nhân. Bởi vì cao đoan thế lực đệ tử, đều đem thân phận lộ ra đến, như vậy có thể dọa lùi rất nhiều người, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bọn hắn đã đến lúc, gặp Bạch Thi Thi cùng một cái hắc y nam tử ôm, còn tưởng rằng là Lăng Tiêu thư viện đệ tử cùng từ bên ngoài đến thế lực đệ tử cuộc hẹn, cho nên mở miệng chào phúng. Bọn hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ Lăng Tiêu thư viện đệ tử, nhưng là những không có kia thân phận đánh dấu đệ tử, dù cho bị giết, thế lực sau lưng cũng rất khó trách quái bọn hắn. Tại Thánh Vương đại hội ở bên trong, có một cái không quy củ bất thành văn, không sáng ra thân phận của mình, tựu là ra vẻ thần bí, người khác có thể lý giải vì ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thậm chí mưu đồ làm loạn. Bởi vì ngươi không có lộ ra thân phận, mà bị người khác giết, người khác cũng không biết ngươi là ai, cũng không biết lai lịch của ngươi. Cho nên, không sáng xuất thân phận đánh dấu người, bị người giết, cũng là bạch giết, dù cho bối cảnh cường đại trở lại, cũng rất khó truy cứu người khác trách nhiệm. Long Trần trên người tựu không có bất kỳ đánh dấu, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có đem Long Trần để vào mắt, nhất là bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này, mà Long Trần chỉ là một người mà thôi. Được rồi, không muốn sát nhân. Bạch Thi Thi biết Đạo Long Bụi tức giận, lôi kéo tay của hắn khuyên nhủ. Thế nhưng mà Bạch Thi Thi tình thương thật sự không cao, nàng như vậy khích lệ Long Trần, chẳng khác gì là đánh đám người kia mặt a. Sát nhân, hay là ta tới giết ngươi đi. Người nọ giận dữ, người nọ thân ảnh nhất sáng ngời, vậy mà như là u linh bình thường xuất hiện tại Long Trần phía sau, tốc độ cực nhanh. Phốc, một đạo kim sắc thần huy hiện lên, người nọ bị một thanh kim sắc trường kiếm chặt đứt một đầu cánh tay, hét thảm một tiếng, ngược lại lui ra ngoài. Cái gì, cùng người nọ cùng đi các cường giả, sắc mặt đại biến, mà ngay cả vị kia tiên thiên thiên tôn cường giả giật nảy mình, dùng hắn tu vi, vậy mà không có thấy rõ Bạch Thi Thi là như thế nào ra tay. Các người biết rõ hắn là ai sao? Nhưng hắn là Lăng Tiêu thư viện sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng, người nói hắn có không có tư cách lại để cho các ngươi lăn. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt, hắn tự là Long Trần. Có người kinh hô, hiển nhiên bọn hắn nghe nói qua Long Trần danh tự, lại chưa thấy qua Long Trần người trường cái dạng gì. Lăng Tiêu thư viện tốt hung hăng càn quấy, cái này tự là các ngươi đãi khách thái độ. Cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả cuối cùng mở miệng. Các ngươi vậy cũng là khách, nguyên một đám túm giống như thổ phỉ giống như. Lão tử hiện tại học y rồi, chuyên trị các loại không phục. Lại để cho các ngươi lăn, tự cho lão tử lăn, nếu như không phục, vậy thì trực tiếp ra tay, lão tử chính nổi giận trong bụng không có địa phương phát đấy. Long Trần cười lạnh, đối với cái này loại người, Long Trần cũng lười được cùng bọn hắn khách khí. Long Trần phát hiện, bất kể là yêu thú nhất tộc còn là nhân tộc, muốn đạt được người khác tôn trọng, tự cần cường ngạnh. Người càng là đối với bọn hắn khách khí, bọn hắn lại càng đạp trên mũi mặt. Còn tưởng rằng ngươi sợ bọn hắn, đối với ngươi khắp nơi làm khó dễ. Tốt, cái này tựu là các ngươi Lăng Tiêu thư viện thái độ. Ngươi xác định ngươi đại biểu Lăng Tiêu thư viện? Lão giả kia sắc mặt âm trầm địa đạo. Đúng vậy, thái độ của hắn tựu đại biểu Lăng Tiêu thư viện thái độ. Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua truyền đến. Long Trần nghe được cái thanh âm kia, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thanh âm kia đúng là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng Bạch Nhạc Thiên thanh âm. Ha ha ha, cái gì khiêm tốn hữu lễ, đại khí khiêm tốn, hiện tại Lăng Tiêu thư viện đã không phải là từng đã là Lăng Tiêu thư viện rồi, thái độ đã thay đổi, đệ nhất thiên hạ thư viện. Hắc hắc, đã triệt để xuống dốc rồi, chúng ta đi. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mang theo những người kia đã đi ra. Có thể là của ta tay đứt chi thù, cái kia bị Bạch Thi Thi một kiếm chặt đứt một tay nam tử, khuôn mặt không cam lòng, hắn vẻ mặt oán độc mà nhìn xem Bạch Thi Thi. Tay đứt chi thù, tổng so đoạn mệnh chi thù mạnh hơn nhiều, nếu ta ra tay, ngươi bây giờ đã tại đầu thai trên đường rồi, nhặt được một cái mạng, còn không biết tốt xấu, ngươi là chỉ nhớ ăn không nhớ đánh chính là heo sao? Long Trần hừ lạnh nói, trên thực tế, lúc trước hắn đã dậy rồi sát tâm, nếu như không phải Bạch Thi Thi đoạt trước một bước ra tay, hắn đã chết, cái đó còn đến phiên hắn ở chỗ này chít chít hoa gọi bậy. Cuối cùng nhất nam tử kia, bị đồng bạn lôi đi, bất quá bọn hắn trước khi đi, ánh mắt mang theo oán độc, hiển nhiên đem cái này thù nhớ kỹ. Những người kia ly khai, Long Trần mới quay đầu nhìn về phía Bạch Thi Thi, lấy ra ngón tay cái nói, thật sự là lợi hại, người vừa rồi một chiêu kia quá mạnh mẽ, người vậy mà cùng cái kia thanh trường kiếm dung hợp. Bạch Thi Thi trên mặt đẹp hiện ra một vòng mỉm cười, khó được trong ánh mắt toát ra một vòng giảo hoạt. Người cũng bị gạt, Long Trần gật gật đầu, quả thật bị lừa, trên lưng người kiếm là gạt người xuất kiếm căn bản không cần rút kiếm. Trước khi Bạch Thi Thi ra một kiếm kia, quá nhanh quá quỷ dị, Long Trần đều không thấy rõ ràng. Về sau hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, Bạch Thi Thi ra tay lúc kiếm tựu trong tay, thu tay lại lúc, kiếm là trực tiếp dung nhập thân thể, mà ngay cả Long Trần đều bị gạt. Cho nên Long Trần đoán được, Bạch Thi Thi đã cùng trường kiếm dung hợp, nếu không không cách nào làm được như thế tùy tâm gặp xuất kiếm. Thanh trường kiếm này lai lịch kinh người, càng ẩn chứa khủng bố truyền thừa, lần trước theo 3.000 thế giới sau khi trở về, nó mà bắt đầu cùng ta dung hợp. Dung hợp sau ta mới phát hiện, nó rất có thể là một thanh bất hủ thần binh. Ta dùng nó đối chiến qua bất hủ thần binh, nó lông tóc không huân. Thật sự muốn cảm ơn ngươi, thanh trường kiếm này là ta vận mệnh bước ngoặt, hiện tại ta đây, đã không phải là lúc trước ta đây rồi, ta có lòng tin lần này Thánh Vương trên đại hội, có thể làm ra đột xuất biểu hiện. Bạch Thi Thi trên mặt đẹp hiện ra tự tin ánh sáng chói lọi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, hiển nhiên nàng bây giờ, cực độ tự tin. Giữa chúng ta tự không cần khách khí như thế đi à nha, ai u, quá thất lễ, mang ta đi bái kiến viện trưởng đại nhân a. Long Trần vỗ trán một cái, vào xem lấy cùng Bạch Thi Thi nói chuyện, đem viện trưởng đại nhân đều quên. Đương Long Trần cùng Bạch Thi Thi vừa đi vào nơi trú quân, liền phát hiện có vô số không hữu hảo ánh mắt, hướng bọn hắn, không, phải nói là hướng hắn quăng đến. Bọn hắn là người nào? Long Trần tiến vào nơi trú quân, phát hiện trong doanh địa xuất hiện rất nhiều xuyên lấy lạ lẫm quần áo và trang sức cường giả. Bọn hắn gặp Bạch Thi Thi đi tới, lập tức con mắt sáng. Nhưng khi bọn hắn thấy được Long Trần cùng Bạch Thi Thi sóng vai mà đi, lập tức sắc mặt có chút khó coi rồi. Bọn hắn cao thấp tứ không kiêng sợ địa đánh giá Long Trần, thậm chí càng quá phận, có người cũng dám dùng linh hồn thăm hỏi Long Trần. Cái này lại để cho Long Trần cực kỳ phản cảm, loại hành vi này là phi thường vô lễ, mặc dù không tính là nhục nhã, nhưng lại làm cho người phi thường không thoải mái. Bọn họ đều là đến quan sát, Bạch Thi Thi đạo, quan sát, Bạch Thi Thi có chút bất đắc dĩ nói, Lăng Tiêu Thư Viện là cửu thiên thập địa xưa nhất thư viện, cũng là nhân loại cộng đồng có được côi bảo. Nghe đồn Lăng Tiêu Thư Viện Thủy Tổ đã từng phát hạ đại nguyện, dùng đạo cùng lý cảm hóa chúng sinh, làm cho chúng sinh có thể làm rõ sai trái thiện ác, do đó cách khổ được vui cười. Cho nên, Lăng Tiêu Thư Viện Đại Môn là hướng chúng sinh rộng mở, bất luận cái gì sinh linh đều có tư cách vào nhập Lăng Tiêu Thư Viện quan sát học tập. Chỉ có điều, nghe nói sau đến nhân tộc bị các tộc nhằm vào, chinh chiến vô số năm, thậm chí những đã từng là kia thư viện môn đồ chủng tộc, vậy mà đối với Lăng Tiêu Thư Viện ra tay. Cũng không biết từ chỗ nào một đời viện trưởng bắt đầu, định ra quy củ, Lăng Tiêu Thư Viện đối với nhân tộc mở ra, tộc khác muốn học tập, cần phải đi qua khảo hạch, thông qua khảo hạch mới có thể tiến nhập. Lại về sau, Lăng Tiêu Thư Viện càng ngày càng xuống dốc, dần dần có tiêu diệt xu thế, cũng tựu không có nhiều nhân để ý Lăng Tiêu Thư Viện rồi. Lăng Tiêu Thư Viện ngay cả mình đều chưởng cứu không được, ngày càng suy bại, mọi người cũng không hề tin tưởng Lăng Tiêu Thư Viện có cứu vớt chúng sinh năng lực. Thậm chí có chút ít thế lực, muốn thừa cơ chiếm đoạt Lăng Tiêu Thư Viện, người cũng thấy đấy, tại Minh Hạo Thiên, chúng ta là bị như thế nào nhằm vào. Lăng Tiêu Thư Viện đã có rất nhiều lần không có tham gia Thánh Vương Đại Hội rồi, không có Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử đến đây, Lăng Tiêu di tích cũng sẽ không lại hiện ra. Thẳng đến vài ngày trước, chúng ta tới rồi, Lăng Tiêu di tích mới có thể lại thấy ánh mặt trời, vì vậy, cũng có chút người mộ danh mà đến, nói trắng ra là, tự là đến chiếm tiện nghi. Mà chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện, có tổ tiên di huấn, cũng chỉ tốt vì ý bọn hắn tiến đến. Bạch Thi Thi nhìn xem đám người kia, trong con ngươi mang theo một vòng phản cảm. Long Trần không có tới thời điểm, nàng mỗi ngày canh giữ ở cửa ra vào, có không ít tự nhận là anh tuấn tiêu sái, thiên phú kinh người ra hỏa, tiến lên nịnh nọt Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi không sợ người khác làm phiền, cuối cùng nhất chém mấy người tay, bọn hắn mới trung thực một ít, đối với Bạch Thi Thi đứng xa mà trông, nhưng là sau lưng cũng tại vụng trộm nghị luận nàng. Cái này làm cho nàng không thắng phiền chán, nàng là một cái cao ngạo người, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tự không ai có thể nhập mắt của nàng, những người này cố ý biểu hiện mình, giống như không tước xòe đuôi cố ý hấp dẫn lực chú ý của nàng, làm cho nàng cảm thấy phi thường ngây thơ, cũng phi thường phản cảm. Nhưng là cứ việc nàng phản cảm, những người này không trêu chọc nàng, nàng cũng tìm không thấy lý do ra tay, cho nên chỉ có thể nhịn lấy. Mà những đệ tử trẻ tuổi này, nguyên một đám kiêu ngạo nhanh, thậm chí bọn hắn đang âm thầm phân cao thấp, cảm thấy ai có thể lại để cho Bạch Thi Thi mở miệng nói chuyện, đã nói lên hắn mị lực kinh người, như hạc giữa bầy gà. Bạch Thi Thi tự nhiên sẽ không phản ứng bọn này ngây thơ ra hỏa, nàng một mực tại chờ đợi Long Trần xuất hiện, hôm nay Long Trần xuất hiện, trên mặt nàng băng xương cũng không thấy rồi, khóe miệng còn mang theo dáng tươi cười, hiển nhiên tâm tình phi thường tốt. Một màn này, bị đám người kia chứng kiến, lập tức cực kỳ không phải tư vị, bọn hắn muốn tất cả biện pháp hấp dẫn Bạch Thi Thi chú ý lực, kết quả Bạch Thi Thi nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc. Bọn họ đều là tâm cao khí ngạo thiên kiêu, đều là cực độ tự phụ, loại này đả kích, làm cho bọn hắn cực kỳ khó chịu. Bất quá duy nhất có thể làm cho bọn hắn thoải mái một điểm chính là, bọn hắn tất cả mọi người là người thất bại, bởi như vậy, ngược lại cũng không trở thành lộ ra quá mức khó coi. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần thứ nhất, lại cùng Bạch Thi Thi sóng vai mà đi, Bạch Thi Thi trên mặt lạnh lùng toàn bộ cũng không trông thấy rồi, như là Hoài Xuân thiếu nữ mặt mang ngượng ngùng cùng vui mừng, bọn hắn chỉ cần không phải mù lòa, có thể nhìn ra Bạch Thi Thi ưa thích cái này hắc y trang phục đích ra hỏa. Thì ra là thế, thư viện tổ sư ngược lại là một cái người lương thiện, có lẽ hắn là muốn tìm đến một đầu, có thể làm cho chúng sinh chung sống hòa bình chi đạo a. Long Trần gật gật đầu, đem thư viện tri thức, cộng hưởng cho chúng sinh, điểm này ngược lại là có phần lại để cho Long Trần động dung. Tri thức lai nguyên ở chúng sinh, lại phản mớm cho chúng sinh, cái này có điểm giống Hải Kình sau khi chết còn thi tại đại hải, tri thức như kính, có lẽ có thể cho mọi người nhận rõ chính mình, chỉ có điều, ý nghĩ này, tựa hồ rất khó khăn thực hiện a. Long Trần cùng Bạch Thi Thi vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số cường giả chú ý, nơi này có rất nhiều người, đang tại đi thăm một ít tấm bia đá, kết quả hai người thứ nhất, những người này đều nhìn về Long Trần cùng Bạch Thi Thi. Long Trần không có phản ứng đám người kia, cùng Bạch Thi Thi sóng vai mà đi, một đường về phía trước, Long Trần phát hiện, Lăng Tiêu Thư Viện còn ở vào trụ cột giai đoạn, rất nhiều cung điện, liền hình thức ban đầu đều không có hiển lộ. Bất quá rất nhiều nền tảng bên trên, đã xuất hiện các loại phù văn, các loại bích họa, những vật này, đều là Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện chưa thấy qua. Cửu Thiên Thập Địa xưa nhất thư viện, Khó Đạo Thánh Vương Đại Hội kiến trúc phục hồi như cũ, là dựa theo truyền thừa thời gian đến chữa trị hay sao? Long Trần nhịn không được nói, bởi vì Tinh Hà Tông cũng sớm đã phục hồi như cũ, Tinh Hà Tông truyền thừa cũng không tính quá mức đã lâu, Long Trần không khỏi suy đoán. Viện trưởng đại nhân nói, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, truyền thừa thời gian, thế lực thụ chúng, đối với thiên đạo ảnh hưởng cùng với số mệnh hưng suy các loại nhân tố, làm cho khôi phục tốc độ không đồng nhất. Bạch Thi Thi giải thích nói, vậy có phải hay không nói, chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện, tự là trong nhân tộc mạnh nhất thế lực đâu. Bề ngoài giống như Lăng Tiêu Thư Viện khôi phục tốc độ chậm nhất a. Long Trần cười hỏi, thôi đi, vô chi, Bạch Thi Thi còn chưa nói lời nói, bên cạnh có người cười lạnh nói, trên mặt tất cả đều là xem thường chi sắc. A, như thế nào cái vô chi pháp? Long Trần nhìn về phía người nọ, phát hiện đó là một cái chí tôn cấp cường giả, khí tức rất cường. Cái kia chí tôn cấp cường giả cười lạnh nói, luận đến mạnh nhất, lúc nào có thể đến phiên các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện. Khôi phục nhanh cùng chậm, căn bản không quan hệ thế lực mạnh yếu, tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể nói lung tung, nếu không bị đánh mặt rồi, vậy thì có ý tứ rồi. Bạch Thi Thi sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại lôi kéo tay của nàng, làm cho nàng không chỉ nói lời nói, ý tứ tại đây giao cho hắn. Mọi người gặp Long Trần vậy mà đi kéo Bạch Thi Thi tay, mà Bạch Thi Thi cao như thế ngạo một người, bị Long Trần kéo qua tay về sau, lập tức nhu thuận địa không nói, một đám thiên kiêu, lập tức trong cơn giận dữ, bọn hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Tại bọn hắn xem ra, Long Trần mặc dù khí huyết cường đại, lại không chí tôn cường giả khí tức, ở chỗ này, đoán chừng chỉ xem như trung hạ tầng đệ tử mà thôi. Như vậy một cái thực lực người chẳng ra gì, vậy mà có thể đạt được tiên tử ưu ái, bọn hắn đều cho rằng hết thảy quy tội Long Trần tướng mạo, cho rằng Long Trần chính là một cái tiểu bạch kiểm, trên thực tế cái gì cũng không phải. Đối mặt cái kia chí tôn thiên kiêu trào phúng, Long Trần cũng không tức giận, mà là đi vào người nọ trước mặt nói. Xem ra xác thực là ta vô tri rồi, như vậy xin hỏi các hạ, người cho rằng cái đó cái thế lực mới là nhân tộc mạnh nhất đâu. Người nọ ngạo nghễ nói, đương nhiên là chúng ta Thiên Môn Huyền Tông rồi. Mẹ nó, lão tử chờ đúng là ngươi những lời này, đưa người nọ nói ra những lời này trong nháy mắt, Long Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trở mặt đồng thời, xoay tròn đầu bàn tay lớn, hung hăng chiều tới. Ngươi đều mạnh nhất rồi, còn tới nơi này làm gì? Vị kia điện chủ đại nhân, nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, thân giống như thiết tháp, mặt lồng ngực năm đen, trong đôi mắt, có hỗn độn phủ số lưu chuyển. Bất quá khí tức của hắn, không có một tia tiết ra ngoài, theo bề ngoài bên trên, rất khó coi ra thực lực của hắn. Long Trần thân có cửu tinh bá thể quyết, có thể tại hắn bình tĩnh biểu hiện ra, cảm ứng được hắn ẩn tàng lực lượng. Loại cảm giác này, Long Trần chỉ có tại Từ Giám Hùng trên người cảm ứng được qua, để cho nhất Long Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vị này điện chủ đại nhân, trên người mang theo cường đại long tộc khí tức. Long Trần thân có long huyết, đối với long tộc cường giả cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không nhận sai, chính là bởi vì như thế, Long Trần mới cảm thấy khiếp sợ. Tiểu tử, ngây ngốc lấy làm gì đó, còn không bái kiến điện chủ đại nhân. Gặp Long Trần cùng Bạch Thi Thi cùng một chỗ, Bạch Triển Đường trong nội tâm khó chịu, tức giận nói. Trong lòng của hắn, con gái như thiên tiên bình thường tồn tại, mà Long Trần tiểu tử này, nói năng ngọt xuất, miệng lưỡi trơn tru, căn bản không xứng với nữ nhi của mình, không phải một cái thích hợp phó thác trung thân đối tượng. Vừa rồi Bạch Thi Thi hành lễ trước kéo thoáng một phát Long Trần, mà Long Trần khiếp sợ tại điện chủ đại nhân thân phận, chưa cùng Bạch Thi Thi cùng một chỗ hành lễ, Bạch Triển Đường nhịn không được mở miệng. Không cần phải, điện chủ đại nhân khoát tay áo, hắn đồng dạng cũng chằm chằm vào Long Trần, trong ánh mắt mang theo khác thường thần sắc, xem trong chốc lát, nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Long Trần thập phần tán thưởng. Điểm hết đầu về sau, điện chủ đại nhân quay người rời đi, một câu cũng không có lưu lại, Bạch Thi Thi trong nội tâm có chút tâm thần bất định, không biết có phải hay không là bởi vì Long Trần vô lễ, lại để cho điện chủ đại nhân tức giận. Long Trần viện trưởng, Bạch viện trưởng ly khai, tại đây hết thảy tựu giao cho ngươi rồi, điện chủ đại nhân bất thiện ngôn từ, nói chuyện ba sự tình hắn không am hiểu. Cho nên, phương diện này ngươi muốn người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm rồi, nếu như lúc nào nói chuyện ba không được, cần muốn động thủ thời điểm, điện chủ đại nhân thật là cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Bạch Triển Đường bên người một vị cường giả khẽ mỉm cười nói. Hắn cùng Bạch Triển Đường đứng chung một chỗ, đồng dạng đứng tại điện chủ đại nhân bên người, nói cách khác, hai người bọn họ thân phận địa vị đều là đồng dạng đều là chiến thần điện phó điện chủ. Còn lần này, Long Trần cũng rốt cuộc nhìn ra Bạch Triển Đường tu vi thiên tôn cảnh, biểu hiện ra hay là tiên vương cảnh, nhưng là hắn đã không thể gạt được Long Trần cảm ứng. Hơn nữa, Long Trần cũng cảm ứng được bọn hắn khí tức quái dị, trong cơ thể hắn có phong ấn, cố ý phong ấn tu vi, đã ẩn tàng khí tức. Nếu như không phải Long Trần tu luyện chính là cửu tinh bá thể quyết, nếu không căn bản không cách nào cảm ứng được hắn chân thật tu vi, Lăng Tiêu thư viện che giấu được quá sâu. Để cho nhất Long Trần không cách nào lý giải chính là, ban đầu ở Minh Hạo Thiên, mấy lần bái kiến Bạch Triển Đường ra tay, rõ ràng đã đem hết toàn lực rồi, vì cái gì không vạch trần phong ấn. Long Trần cũng không tin, bọn họ là tại Long Trần ly khai Lăng Tiêu thư viện về sau, mới có cái này như vậy tinh tiến. Mà Bạch Triển Đường khí tức, còn cùng bình thường thiên tôn không giống với, là một loại xen vào bình thường thiên tôn cùng tiên thiên thiên tôn ở giữa không hiểu khí tức. Phát hiện này, lại để cho Long Trần cuối cùng vu minh bạch, cửu thiên thập địa xưa nhất thư viện, cũng không phải là nói không, che giấu được quá sâu. Hiện tại hồi muốn, thế lực này nhằm vào Lăng Tiêu thư viện, thật sự là buồn cười quá, thật giống như một đám con kiến, chính mưu đồ bí mật thôn vệ ngủ say cự long. Viện trưởng đại nhân dặn dò qua ta rồi, tiểu tử nhất định sẽ không để cho viện trưởng đại nhân cùng điện chủ đại nhân thất vọng. Long Trần liền ôm quyền đạo, hiện tại cũng đã như vậy, lại từ chối đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Lăng Tiêu thư viện thâm hậu như vậy nội tình, căn bản không sợ hắn giày vò, vậy thì đến đây đi. Hơn nữa, Long Trần cũng ẩn ẩn cảm thấy, Bạch Nhạc Thiên viện trưởng lại để cho hắn đến chủ trì, nhất định cũng có hắn tính toán, có lẽ, bọn hắn tự là hy vọng Long Trần giày vò ra chút gì đó đến. Vậy thì mời Long Trần viện trưởng nhiều phí tâm, ta đi thôi, không chậm trễ các ngươi người một nhà đoàn tụ rồi. Người nọ cười cười, vỗ vỗ Bạch Triển Đường bả vai đã đi ra. Hôm nay tại đây chỉ còn lại Bạch Triển Đường, Bạch Thi Thi cùng Long Trần. Long Trần nhìn xem vị này tương lai cha vợ mặt đen, lập tức cảm giác có chút xấu hổ, bề ngoài giống như vị này cha vợ, một mực tựu không chào đón hắn. Điện chủ đại nhân, ngài còn có cái gì muốn chiếu cố của ta sao? Thế nhưng mà lại không thể không nói lời nói, Long Trần chỉ có thể mở miệng trước, nếu như không đúng sự thật, người cũng đi thôi, người khác đều đi rồi, người không đi, không biết là xấu hổ sao? Hừ, Bạch Triển Đường hé miệng, mấy lần muốn nói chút gì đó, nhưng là lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng nhất hừ lạnh một tiếng, quay người cũng đã đi ra. Long Trần đối với Bạch Thi Thi giang tay ra, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, ý tứ ta đã rất khách khí, là hắn không chào đón ta. Đối với Bạch Triển Đường rời đi, Bạch Thi Thi mỉm cười, cũng không để trong lòng, dù sao bình thường nàng cũng không thế nào cùng cái này phụ thân nói chuyện. Lão đại, đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc chạy ra, nhìn thấy Long Trần hưng phấn mà kêu to. Không riêng gì Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Cùng Vũ, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ninh, Trung Linh, Trung Tú các loại rất nhiều Long Trần quen thuộc gương mặt, đều xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Bọn hắn chứng kiến Long Trần, mỗi cái vô cùng hưng phấn, nhất là Trung Linh, Trung Tú cái này một đôi tiểu tỷ muội, kích động địa nước mắt đều đi ra, các nàng đã rất lâu không có nhìn thấy Long Trần rồi. Các nàng không có tham gia 3000 thế giới, Long Trần ly khai Lăng Tiêu thư viện, các nàng sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Long Trần rồi. Đối với Trung Linh, Trung Tú, Mục Thanh Vân bọn người mà nói, là Long Trần cải biến cuộc đời của các nàng, đối với Long Trần, các nàng phát ra từ nội tâm cảm kích, Long Trần sau khi rời đi, các nàng phảng phất đã mất đi người tâm phúc, thời gian trôi qua rất khó chịu. Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc tiến vào qua 3000 thế giới, cũng mang trở lại rồi Long Trần tin tức, làm cho các nàng rất cảm thấy vui mừng, hôm nay nhìn thấy Long Trần bản thân, các nàng hay là ức chế không nổi nội tâm kích động. Long Trần ca ca, chúng ta rất nhớ ngươi. Trung Linh đi vào Long Trần trước mặt, nhịn không được nức nở nói. Long Trần một mực đem các nàng trở thành thân muội muội của mình đối đãi giống nhau, đã gặp nàng nghẹn ngào bộ dáng, lập tức có chút đau lòng, một bên cho nàng trà lau nước mắt, một bên trêu chọc các nàng vui vẻ. Đợi các nàng cảm xúc thoáng hòa hoãn về sau, Long Trần hỏi Lạc Băng cùng Lạc Ninh, Lạc gia hiện tại như thế nào? Lạc gia biến mất, đương Long Trần hỏi và Lạc gia, Lạc Băng cùng Lạc Ninh con mắt thoáng cái đỏ lên. Biến mất, làm sao có thể, chuyện khi nào? Long Trần vội vàng hỏi, tựu là 3000 thế giới sau khi kết thúc sự tình, chúng ta phản hồi Lạc gia thời điểm, Lạc gia đã biến thành một mảnh hố sâu, phảng phất bị đào đi nha. Ngoại trừ trong thư viện chúng ta, bất luận kẻ nào đều liên lạc không được, cũng không biết gần đây kiên cường Lạc Băng, cũng nhịn không được nữa khóc lên. 3000 thế giới về sau, Long Trần thoáng cái liên tưởng đến ông ngoại, lúc ấy bọn hắn đã phá vỡ phong ấn, chẳng lẽ là ông ngoại làm hay sao? Đừng sợ, chuyện này ta nên biết, quay đầu lại cho nói tỉ mỉ, bọn hắn đều không có việc gì, vô cùng an toàn. Long Trần an ủi, nghe được Long Trần nói như vậy, Lạc Băng, Lạc Ngưng lập tức đại hỉ, chuyện này như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của các nàng. Long Trần vậy mà biết rõ chuyện này, lập tức làm cho các nàng như chút được gánh nặng, cả người đều an tâm rồi, các nàng phát hiện, có Long Trần tại thật tốt quá. Mọi người chính đang nói chuyện chi tế, bỗng nhiên xa xa một mảnh ồn ào thanh âm truyền đến, Bạch Tiểu Nhạc nhịn không được cả giận nói. Đám người kia hơi quá đáng, lại muốn tiến vào chúng ta thư viện hạch tâm chi địa, đều nói, chỗ đó liền chúng ta cũng không có tư cách đi vào, bọn hắn tính toán cái gì. Mà lúc này, bên ngoài ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí có người bắt đầu chửi ầm lên, Long Trần sắc mặt trầm xuống. Đi, ta mang các ngươi đi đánh bọn hắn, trong chốc lát, ta một ánh mắt nhi, các ngươi tự cho ta hướng trong chết đánh, không cần cho ta bất luận cái gì mặt mũi. Các ngươi Lăng Tiêu thư viện đến cùng có ý tứ gì? Cũng đã bao nhiêu giới, các ngươi Lăng Tiêu thư viện một mực đều không có đã tham gia Thánh Vương đại hội. Hiện tại thật vất vả tham gia Thánh Vương đại hội, Lăng Tiêu thư viện tái hiện Thánh Vương Châu, như thế nào? Tự muốn dùng bên ngoài một ít gì đó đuổi chúng ta. Các ngươi Lăng Tiêu thư viện quên các ngươi tổ huấn đến sao? Lăng Tiêu thư viện lúc trước là đã nhận được toàn bộ nhân tộc ủng hộ, mới có từng đã là huy hoàng. Các ngươi hiện tại đem hạch tâm khu vực phong tỏa, tự là vong bản, tự là vong ân phụ nghĩa, gọi các ngươi quản sự đi ra. Năm đó các ngươi Lăng Tiêu thư viện là như thế nào hứa hẹn hay sao? Còn cái gì Lăng Tiêu thư viện thứ đồ vật, tự là toàn bộ thế giới thứ đồ vật. Hiện tại đâu? Các ngươi cái này là tự mình đánh mình mặt sao? Như thế nào như vậy, cùng lừa đảo có cái gì khác nhau? Từng đợt tiếng giống giận dữ truyền đến, vô số mặc bất đồng quần áo và trang sức đệ tử, tại hạch tâm khu vực ngoài cửa lớn, càng không ngừng quát mắng gào thét. Vô số người đi theo ồn ào, tràng diện cực kỳ nhiệt liệt, những đệ tử kia nguyên một đám tình cảm quần chúng xúc động, tựa hồ có không khống chế được dấu hiệu. Canh giữ ở cửa ra vào Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, nhìn thấy loại tình huống này cũng luống cuống. Bọn hắn đã hướng cao tầng bẩm báo rồi, thế nhưng mà một mực không có trả lời, bọn hắn cũng không biết có thể rất tới khi nào. Gặp Lăng Tiêu thư viện đệ tử xuất hiện vẻ bối rối, những người này càng thêm tứ không kiêng sợ rồi, thậm chí có người bắt đầu chỉ vào Lăng Tiêu thư viện đệ tử cái mũi quát mắng, ngôn ngữ thô lỗ, hết sức vũ nhục. Lăng Tiêu thư viện các đệ tử vừa sợ vừa giận, thế nhưng mà bọn hắn chỉ có vài trăm người, còn đối với mặt lại có vài chục vạn cường giả, bọn hắn thậm chí không dám mắng lại, sợ kích thích nhiều người tức giận. Cái gì đệ nhất thiên hạ thư viện, cái gì cửu thiên chúng sinh côi bảo, đều là gạt người, mọi người cùng nhau động thủ, dứt khoát đập phá cái này ra vẻ đạo mạo thư viện, lại để cho bọn hắn trở thành một mảnh phế tích. Có người gào thét, Lăng Tiêu thư viện khinh người quá đáng, cầm đồ đạc của chúng ta, Ưng Thuận hứa hẹn lại không thực hiện, cái này là lừa gạt. Mọi người cùng nhau động thủ, cầm lại thuộc tại đồ đạc của chúng ta, ai cũng không có thể ngăn cản chúng ta. Có người lớn tiếng kích động, âm thanh tình cũng mậu. Thật giống như bọn hắn bị thụ bao nhiêu ủy khuất đồng dạng. Cái gọi là không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt, nhiều người như vậy, vốn tự cảm xúc bất mãn, hôm nay có người có ý định nhen nhóm thùng thuốc súng, lập tức có người lửa giận đi lên, vậy mà thẳng đến Lăng Tiêu thư viện đệ tử vọt tới. Phốc phốc phốc, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử vừa sợ vừa giận, loại trạng thái này xuống, nếu như bị đánh chết, cũng không biết là ai đã hạ thủ, tự tại bọn hắn không biết nên như thế nào ứng đối thời điểm, huyết quang vẩy ra. Huyên náo không khí, gào thét khẩu hiệu, phảng phất bị cái gì đó cho chặt đứt, ngay từ đầu có mười mấy người xông lên, kết quả hơn 10 khỏa đầu người phóng lên trời, máu tươi năm bước. Phảng phất bị dội gáo nước lạnh vào đầu, những cái kia bị phẫn nộ choáng váng đầu óc mọi người trong nháy mắt thanh tỉnh, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem phía trước xuất hiện một đám người. Tiếp tục giống, tiếp tục gọi, cho ta xem, các ngươi đến cùng có nhiều cuồng, dám ở ta Lăng Tiêu thư viện làm càn. Thời khắc mấu chốt, Long Trần đến rồi. Khi thấy một thân hắc y Long Trần, những thủ vệ kia Lăng Tiêu thư viện các đệ tử một hồi hoan hô, Long Trần vẫn luôn là thần tượng của bọn hắn cấp tồn tại. Các ngươi Lăng Tiêu thư viện, cực kỳ vô lễ, như thế nào có thể lung tung sát nhân? Có người đứng ra gầm lên, phốc, người nọ vừa mới nói xong, Long Trần bên người Mục Thanh Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, người nọ bị một kiếm chém thành hai mảnh. Mục Thanh Vân chính là kiếm đạo thiên mới. Long Trần từng nay đối với nàng từng có kiếm đạo bên trên chỉ đạo, nhưng là Long Trần bản thân cũng không phải là kiếm tu, đối với Mục Thanh Vân chỉ có thể làm được vỡ lòng tác dụng. Nhưng là Mục Thanh Vân trải qua Long Trần vỡ lòng về sau, tại Lăng Tiêu thư viện tìm hiểu các loại kiếm đạo điển tịch, kiếm đạo chi lộ càng chạy càng xa, thực lực càng ngày càng khủng bố. Có thể nói, Long Trần cho Mục Thanh Vân một cái chìa khóa, đương Mục Thanh Vân hiểu được dùng cái chìa khóa mở khóa về sau, cũng tự học xong như thế nào đi nghiên cứu các loại khóa. Sau đó căn cứ khóa, đến chính mình xứng cái chìa khóa. Hôm nay Mục Thanh Vân, sớm đã không phải là từng đã là nàng, tại Lăng Tiêu thư viện có cực kỳ vang dội thanh danh, gần với Bạch Thi Thi. Sạc, Mục Thanh Vân chậm rãi đem trường kiếm thu nhập trong vỏ, nàng ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng là một kiếm này, lại chấn nhiếp tất cả mọi người, mà ngay cả chí tôn cấp thiên kiêu, đều cảm thấy động dung, kiếm tu theo bề ngoài rất khó coi ra thực lực của nàng. Một kiếm kia, nếu như là chí tôn cấp thiên kiêu, không có chuẩn bị sẵn sàng, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Hô, bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn một chương, trong đám người một người kinh hô, lại bị Long Trần cách không chảo đi qua, tùy ý hắn như thế nào giãy giụa, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ba, Long Trần bàn tay lớn mở ra, như là thiết chảo bình thường, một mực bắt lấy cổ của hắn, cười lạnh nói. Như thế nào, phiến xong rồi phong, điểm xong rồi hỏa, tự muốn chạy. Vừa rồi kích tình cùng dũng khí đâu, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng là các ngươi Lăng Tiêu thư viện khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ giết? Tự tính toán giết sạch chúng ta, ngươi lại có thể phong được thiên hạ mọi người ung dung chi khẩu sao? Người nọ bị Long Trần bắt lấy, hoảng sợ địa kêu to. Ta không biết, nhưng là ta muốn thử xem. Long Trần lắc lắc đầu nói. Phốc, Long Trần đại tay run lên, người nọ lập tức thân thể bạo toái, tiên huyết phi tiên, vô số người sợ choáng váng. Long Trần huyết tinh thủ đoạn, đem bọn hắn cấp chấn trụ rồi. Máu của hắn có người kinh hô, nhan sắc không đúng, hắn có thú tộc huyết thống. Bỗng nhiên có người nhìn ra không đúng, người này máu tươi, nhan sắc sáng rõ, còn có điểm lấm tấm trạng vật thể, cái này không là nhân tộc nên có thứ đồ vật. Chẳng lẽ hắn có người phát hiện không đúng? Trước khi mọi người tình cảm quần chúng xúc động, cũng không có để ý nhiều như vậy, nhưng là hiện tại phát hiện, bọn hắn tựa hồ bị người ta lợi dụng. Người nọ trước khi hò hét, tựa hồ có chứa linh hồn chi lực, cố ý dẫn động bọn hắn kích động cảm xúc, bọn hắn chút bất chi bất giác gặp đạo. Vù vù vù, đúng lúc này, có mấy chục người, đồng thời theo trong đám người bay ra, phân biệt hướng bất đồng phương hướng phi chạy mà đi. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên hư không rung rung, từng đạo kim sắc mũi tên, đem đầu lâu của bọn hắn xuyên thủng, làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, những kim sắc này mũi tên, cũng không phải là theo phía sau của bọn hắn phóng tới, mà là theo trước mặt của bọn hắn phát ra. Cái này công kích, vô thanh vô tức, quá mức quỷ dị, thậm chí mọi người cũng không biết là ai phát ra tới, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, trong mắt rốt cục hiện ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn vậy mà đều là có yêu thú huyết thống người. Có người kinh hô, những chạy trốn này người, vậy mà đều có vấn đề. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, trước khi tựu là đám người kia một mực tại châm ngòi thổi gió, lừa dối mọi người một tìm Lăng Tiêu thư viện lấy thuyết pháp. Còn có người muốn trong lòng còn có may mắn, cho rằng ẩn tàng, sẽ không sự tình. Long Trần cười lạnh, hô, bỗng nhiên Long Trần hai tay kết ấn, mênh mông linh hồn chi lực bộc phát, ngay sau đó to rõ tiếng long ngâm, tại mọi người trong đầu quanh quẩn. Phốc phốc phốc, theo cái kia to rõ tiếng long ngâm vang lên, trong đám người hàng chục cá nhân, đầu bỗng nhiên nổ bung, thi thể chậm rãi ngã xuống đất. Lại để cho mọi người kinh hãi chính là, những người này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là có được thú tộc huyết thống người. Hơn nữa nhìn máu tươi của bọn hắn, tựa hồ cũng đến từ cùng một chủng tộc. Tốt rồi, bệnh căn nhi đã tìm được, nên chữa bệnh rồi. Long Trần mỉm cười, bất quá nói xong câu đó về sau, mặt trong nháy mắt trở nên sảng giọng, vung tay lên. Giết sạch bọn hắn, Long Trần ra lệnh một tiếng, Bạch Thi Thi bọn người giật nảy mình, giết sạch bọn hắn. Như vậy sao được, chỉ có Tần Phong cùng Vũ hai người trước tiên không cần suy nghĩ, tay đè trường kiếm, muốn ra tay giết người. Thật to gan. Ta nhìn xem ai dám động thủ. Đúng lúc này, 10 cái lão giả đồng thời xuất hiện, cái này 10 cái lão giả đều là tiên thiên thiên tôn cấp cường giả, bọn hắn vừa xuất hiện, áp khí tại chỗ, tất cả mọi người thoáng cái bị khí thế của bọn hắn chỗ chấn nhiếp, không dám nhúc nhích. Những tiên thiên này thiên tôn cường giả xuất hiện, Long Trần cũng không có nửa chút ngoài ý muốn, hết thảy đều trong dự liệu, không có lão gia hỏa này ngầm đồng ý, bọn hắn căn bản không dám kiêu ngạo như vậy. Tần Phong cùng Vũ đồng thời tay đè trường kiếm, nhìn về phía Long Trần. Chỉ cần Long Trần một ánh mắt, bọn hắn liền trực tiếp ra tay, bọn hắn đánh không lại những tiên thiên này thiên tôn, nhưng là giết tại đây tiên vương cường giả, hay là không có vấn đề. Long Trần nhìn xem những tiên thiên kia thiên tôn cường giả xuất hiện, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, hai tay phụ về sau, dạo bước hướng bọn hắn đi tới. Thật to gan, người can đảm hẳn là các ngươi a, ngươi muốn nhìn một chút ai dám động thủ. Long Trần đi vào chúng vị lão giả trước mặt, nhìn xem một người trong đó đạo. Người nọ đúng là vừa mới mở miệng đe dọa chi nhân. Ngươi là người phương nào? Không có tư cách cùng lão phu nói chuyện, gọi các ngươi viện giải ra. Lão giả kia nhìn Long Trần liếc quát lạnh nói. Ba, Long Trần phất tay tựu là một cái tát, động tác không khoái cũng không chập, làm cho người thấy thanh thanh sở sở, rõ ràng, một tát này hời hợt địa vỗ vào lão giả kia trên mặt. Người ở bên ngoài xem ra, một tát này coi như là một cái bình thường tiên vương đệ tử, cũng có thể nhẹ nhõm tránh né. nhưng là vị kia tiên thiên thiên tôn lão giả, lại bị vỗ một cái bền chắc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ có quen thuộc Long Trần người, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, Long Trần một tát này, năm bước ở trong, không người nào có thể tránh đi, quả thực là nghịch thiên thần kỹ. Một tát này, tổn thương không lớn, nhưng là vũ nhục tính rất mạnh, ra tay trong nháy mắt, mà ngay cả tiên thiên thiên tôn cũng không cách nào sinh ra cảm ứng, chờ kịp phản ứng, đã bị đập trúng. Tiểu súc sinh, người muốn chết, cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả bị trừ một tát này Long Trần cũng không có dùng sức, nói trắng ra là, tự là cố ý nhục nhã hắn. Ba, cái kia tiên thiên thiên tôn gào thét, kết quả người trước mắt ảnh nhất sáng ngời, ánh mắt hoa lên, Long Trần lại là một cái tát quất vào trên mặt của hắn. Một tát này có thể tựu không giống với lúc trước, thế đại lực chìm, Long Trần trên bàn tay, hiện ra kim sắc long lân. Kết quả một tiếng bạo hưởng, rợn người nứt xương âm thanh truyền đến, cái kia tiên thiên thiên tôn nửa bên mặt sụp đổ, xương gò má bị đập toái, người như là một đạo lưu tinh bay ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả, đâm vào cách đó không xa trên tấm bia đá không việc gì, lão giả kia lại bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Phun huyết trong quá trình, còn có hơn 10 miếng hàm răng, bay ra, trên mặt đất phiên cổn ra thật xa. Lão bất tử, người nếu sống vặn lệch ra, tự nói một tiếng, lão tử tiễn đưa ngươi xuống địa ngục, miệng lại không sạch sẽ, ngày mai hôm nay, sẽ là của ngươi tế thời gian. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Tiểu súc sinh, lão phu liều mạng với ngươi, cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả tức thì nóng giận công tâm, hắn lúc này đã điên rồi, hắn đời này chưa bao giờ thụ qua khuất nhục như vậy. Cái gì vận rủi nguyền rủa cũng không để ý rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, thuộc về tiên thiên thiên tôn khí tức tách ra mà ra. Không thể, có người kinh hô, nếu như ở chỗ này động thủ, chỉ sợ sẽ lập tức bị thiên đạo bắt, Long Trần chết rồi, hắn cũng không sống được. Hôm nay hắn phải chết, lão giả kia đã giận điên lên, hắn cảm giác nếu như không giết Long Trần, hắn hôm nay cũng sẽ bị tức chết. Ông, đang ở đó lão giả ra tay trong nháy mắt, bỗng nhiên Long Trần trước người hư không vặn vẹo. Một chỉ già thiên cự trảo xuất hiện, cự trảo phía trên hiện đầy màu đen lân phiến, mang theo kinh thiên khí tức, đối với lão giả kia đập rơi. Lão giả kia bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vậy mà không dám liều mạng, thân ảnh nhất sáng ngời, tại chỗ biến mất, hắn vậy mà chạy thoát. Phốc, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, hắn biến mất trong nháy mắt, màu đen cự trảo cũng đã biến mất, sau đó tự chứng kiến xa xa hư không bạo toái, màu đen cự trảo xuất hiện lần nữa, cự trảo khép lại, tiên huyết phi tiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, lão giả kia trước tiên đào tẩu, lại còn là không có chạy ra cái kia cự trảo công kích. Đương cự trảo buông ra, lão giả kia biến mất, một vật rơi trên mặt đất, đúng là lão giả kia tùy thân mang theo binh khí. Hết thảy tới quá đột nhiên, mà ngay cả tiên thiên thiên tôn cường giả đều phản ứng không kịp, thậm chí liền binh khí cũng không kịp vận dụng, tự bị diệt sát rồi. Trong lúc nhất thời, những tiên thiên kia thiên tôn cường giả nhóm, cũng luống cuống. Quả nhiên là Long tộc thần thông. Cùng Vân Long Hiến Trảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thế nhưng mà hắn phát ra một chiêu này, cử trọng nhược khinh, hời hợt, làm cho người khó lòng phòng bị. Mà ta thi triển một chiêu này, lại cần tốn hao cực lớn khí lực, ai, quả nhiên Long tộc thần thông, thích hợp hơn Long tộc đến sử dụng. Long Trần trong nội tâm thầm than, hắn biết rõ, cái này là chiến thần điện điện chủ xuất thủ, chính như Bạch Nhạc Thiên viện trưởng theo như lời, vị này điện chủ đại nhân bất thiện lời nói, là một người ngoan thoại không nhiều lắm nhân vật. Chiến thần điện điện chủ cũng không hiện thân, chẳng qua là cách không ra tay, lại trong nháy mắt diệt sát một vị tiên thiên thiên tôn, Long Trần khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi cảm thán, Long tộc thật sự quá mạnh mẽ. Hiện tại biết rõ, là ai thật to gan đến sao? Thấy mọi người bị chấn nhiếp, Long Trần lạnh lùng thốt. Trong lúc nhất thời, những tiên thiên kia thiên tôn cường giả nhóm, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu thư viện lại vẫn cất giấu khủng bố như thế cường giả. Chúng ta đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Các người điểm này tiểu tâm tư, ở trước mặt ta, tự cùng tiểu hài tử đùa nghịch tiểu thông minh, không có gì khác nhau. Cố ý lại để cho yêu thú nhất tộc gian tế trà trộn vào đến kích động mọi người cảm xúc, đến cưỡng bức Lăng Tiêu thư viện, nếu như sự tình bại lộ, liền đem trách nhiệm đổ lên những kẻ chết thay này trên người, thư viện cũng không có biện pháp khó xử các ngươi. Long Trần cười lạnh nói, nghe xong Long Trần nói như vậy, Lăng Tiêu thư viện các cường giả, lập tức giận dữ, đám người kia thật là âm hiểm, thật hèn hạ. Các ngươi rất nhiều người không biết ta đây tiểu tự giới thiệu thoáng một phát, bản nhân Long Bụi, hiện tại phụ trách trưởng quản tại đây hết thảy, nói cách khác, tại đây hết thảy, đều do ta định đoạt. Long Trần thản nhiên nói, đương Long Trần báo ra danh hào, trong đám người đưa tới không nhỏ bạo động, hiển nhiên bọn hắn nghe qua Long Trần danh tự. Long Trần nhìn quét mọi người, các người những cớ kia, cũng không cần cùng ta nói ra, cái gì Lăng Tiêu thư viện, cũng có các người một phần công lao. Cái kia đều là chó má, lúc trước Lăng Tiêu thư viện nhất cực khổ thời điểm, là Lăng Tiêu thư viện bao nhiêu đời người cố gắng, mới có nàng huy hoàng. Mà các người các vị tổ tiên, là thấy được Lăng Tiêu thư viện huy hoàng về sau, mới đến dệt hoa trên gấm. Lão tổ là hứa hẹn qua, thư viện tri thức, đương cộng hưởng cho cửu thiên thập địa chúng sinh, nhưng là, trong miệng hắn chúng sinh, là chân chính tổ học, ham học hỏi người. Mà không phải một đám dụng tâm kín đáo, mưu toan lợi dụng những kiến thức này, tàn sát lục thiên xuống, làm loạn thương sinh người. Các ngươi không muốn cùng ta nói cái gì tổ huấn, hiện tại ta trưởng quản tại đây, quy tắc tự do ta chế định, tự tính toán vi phạm tổ huấn, chịu tội cũng là một mình ta gánh chịu. Cho nên, các ngươi có thể lăn, phàm là ở chỗ này tham dự qua ồn ào nháo sự người, toàn bộ xéo đi, các ngươi đã mất đi ở tại chỗ này tư cách. Long Trần dứt lời, ở đây các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, Long Trần đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra, liền bên ngoài khu vực cũng không cho phép đi thăm rồi. Long Trần, đi ra nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, bỗng nhiên Lăng Tiêu thư viện bên ngoài, truyền đến một tiếng chấn thiên nộ giống, theo tiếng hô truyền đến, trong thiên địa lôi đình rậm rạp, thiên phạt chi khí, bao trùm toàn bộ thiên địa. Đương thanh âm kia truyền đến, trong thiên địa lôi đình nhấp nhô, toàn bộ thế giới đều bị kiếp vân bao phủ, vô tận thiên uy kích động, cho dù là tiên thiên thiên tồn tại cũng đột nhiên biến sắc. Ở thời điểm này có người chọn chiến long bụi, những người kia bất chấp cùng Long Trần lý luận, nhao nhao xông ra Lăng Tiêu thư viện nơi trú quân. Là thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc, có người kinh hô, tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên kiêu đằng đằng sát khí đứng ở bên ngoài, bọn hắn toàn bộ đều là tiên vương cường giả, chí tôn cấp thiên kiêu, càng là có vài chục vị nhiều. Một người cầm đầu, lưng đeo chiến kích, đỉnh đầu tử kim vương miện, trong đôi mắt lôi đỉnh ký hiệu nhấp nhô, quanh thân bị lôi đỉnh quấn quanh, khí che chư thiên. Cho dù là tiên thiên thiên tôn cường giả, đối mặt người này, đều cảm thấy áp lực thực lớn, mọi người trong lòng không khỏi khiếp sợ. Thiên lôi tím rắn mối thú chỉ sợ là ra một thiên tài. Những cái kia bị Long Trần khu trục các cường giả, khiếp sợ qua đi, lập tức nhìn có chút hả hê, người này là chọn chiến long bụi, Lăng Tiêu trong thư viện lão quái vật tuyệt đối không dám ra tay đối phó hắn. Nói cách khác, Long Trần hoặc là chính mình ninh chiến, hoặc là có đầu rút cổ không xuất ra, căn bản không có đường khác có thể đi. Kỳ thật đương Long Trần chứng kiến đầy trời kiếp vân, cũng đã biết là ai đến rồi, không cần nghĩ, đây là thiên lôi tím rắn mối thú tới báo thù. Nghe nói thiên lôi tím rắn mối thú nổi danh bao che khuyết điểm, vị kia ăn cướp Long Trần người bị Long Trần giết, tộc nhân của hắn đây là tới báo thù rồi. Long Trần, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Long Trần mới vừa đi ra nơi trú quân, chợt nghe đến cái kia cường giả không kiên nhẫn địa nộ giống thanh âm. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, lão đại, để cho ta tới chiếu cố hắn. Gặp có người khiêu khích Long Trần, Bạch Tiểu Nhạc chủ động xin đi giết giặc. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc, nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại. Khí tức cũng phi thường yếu, nhưng là hắn một trong đôi mắt, tam hoa lưu chuyển, như là vũ trụ vận hành, tràn đầy vô tận lực lượng. Long Trần đem 6 đạo thiên đồng nhất tộc thần thông, truyền cho Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc một mực tại đau khổ nghiên cứu, hôm nay đã tìm hiểu bộ phận, thực lực đã xưa đâu bằng nay rồi. Long Trần ca ca, không đợi Long Trần nói chuyện, Lôi Linh Nhi đã kích động được không được, Long Trần minh bạch ý của nàng, nàng muốn những người này truyền thừa chi lân. Đừng kích động, ta minh bạch, Long Trần mỉm cười. Long Trần, người dám giết ta tộc nhân, thật to gan, giết người thì đền mạng, không có gì hay nói, người tự sát a. Đạo thiên lôi này tím rắn mối thú nhất tộc cường giả lạnh lùng thốt. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy trêu tức, không quang long bụi nở nụ cười, mà ngay cả Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, cùng Vũ bọn người cũng đều nở nụ cười. Người này thật ngông cuồng đi à nha, vậy mà gọi Long Trần tự sát. Người này đầu óc xác định không có mắc lỗi. Đạo thiên lôi này tím rắn mối thú nhất tộc thiên kiêu, cũng không lên tiếng, thẳng đến Long Trần ngưng cười, hắn mới lạnh lùng thốt. Cứ việc cười a, nếu không cười sẽ không cơ hội, cười đã đủ rồi, có thể nhận lấy cái chết. Lão đại, để cho ta tới a, ta cảm thấy ta có thể thắng hắn. Bạch Tiểu Nhạc đối với Long Trần đạo, tiểu tử này lực lượng 10 phần. Vậy ngươi có thể giết hắn sao? Long Trần hỏi, cái này không có nắm chắc. Bạch Tiểu Nhạc sững sờ, lại để cho hắn chiến thắng người này, hắn có phần thắng. Nhưng là muốn giết hắn đi, lại không có một điểm nắm chắc. Vậy thì không có ý nghĩa, hoặc là không ra tay, muốn ra tay, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Long Trần đảo, Bạch Tiểu Nhạc lại càng hoảng sợ, cảm tình Long Trần không riêng muốn người này mệnh, mà là muốn những thiên lôi này tím rắn mối thú thiên kiêu nhóm toàn bộ tính mạng. Long Trần tiên sinh, đến lúc nào rồi rồi, người như thế nào còn lề mề đâu. Đấu giá đại hội cũng bắt đầu rồi, đúng lúc này, một cái lo lắng và tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến, chỉ thấy vô số Mạc Long Đằng thương hội quần áo và trang sức cường giả vọt tới, một người cầm đầu, đúng là vị kia cùng Long Trần đàm phán mấy lần Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả. Vị kia Long Đằng thương hội Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả, lúc này gấp đến độ một trán đổ mồ hôi, nhìn thấy Long Trần về sau, thở dài một hơi, có thể tính tìm được vị này ra ra rồi. Ngươi hơi chờ một chút, ta xử lý điểm sự tình cứ tới đây. Long Trần đạo, vị kia Long Đằng thương hội Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả lập tức nóng nảy, còn chờ cái gì à? Ngươi cũng đã biết, hiện tại có bao nhiêu người đang đợi ngươi sao? Quang Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả, cũng đã đều biết thiên vị rồi, đều là các giới các tộc có uy tín danh dự đại nhân vật. Ngươi không có dựa theo thời gian ước định đã đến, còn phải ta tìm ngươi khắp nơi, tranh thủ thời gian theo ta đi, loại này chuyện hư hỏng, chờ đấu giá hội chấm dứt lại xử lý. Vị kia Long Đằng thương hội Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả thật sự nóng nảy, trước khi hắn một mực đang bận lấy nối tiếp sự tình các loại, đem an bài Long Trần sự tình, giao cho một cái thủ hạ đắc lực đi làm. Kết quả cái này thủ hạ đắc lực, ngay tại ngày hôm qua, bị người không hiểu giết đi, mà hắn chính mình cũng không biết. Chờ đại sẽ mở ra, hắn đến tìm người thời điểm, mới luống cuống thần, cơ hồ tất cả mọi người là hướng về phía Long Trần Càn Khôn đỉnh mà đến, nếu như không có Long Trần, bọn hắn Long Đằng thương hội cần phải bị đám người kia cho lật tung rồi. Vị kia Long Đằng thương hội Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả vội vàng đánh về phía Tinh Hà Tông, kết quả Tinh Hà Tông người, căn bản không để ý bọn hắn, càng không nói cho Long Trần đi làm cái gì rồi. Kết quả hay là Long Đằng thương hội vận dụng mắt của mình tuyến, mới biết được Long Trần đi tới Lăng Tiêu Thư Viện, hắn lúc này mới ngựa không dừng vó địa chạy đến. Vốn dùng Long Đằng thương hội thực lực, tại đây nhất cử nhất động, đều trốn bất quá mắt của bọn hắn tuyến. Chỉ có điều, lần này đấu giá hội, bọn hắn khiến cho quá lớn, nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ, chỉ là chuẩn bị mở trận này đại hội, đều loay hoay chân đánh cái ót, căn bản không có năng lực đi giám thị toàn bộ Thánh Vương đại hội rồi. Chư vị thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc những anh hùng, cho ta Long Đằng thương hội một cái mặt mũi, các ngươi tầm đó có cái gì ân oán, chúng ta không tham dự. Nhưng là Long Trần cùng chúng ta Long Đằng thương hội có một hồi đấu giá hội muốn tiến hành, thì ra là truyền được xôn xao Càn Khôn đỉnh sự kiện, tin tưởng mọi người cũng có nghe thấy. Hôm nay đấu giá hội sắp mở ra, chư vị nếu có hứng thú, cũng có thể đi theo một, mặc dù hiện tại đã không có vị trí, nhưng là vì thể hiện ta Long Đằng thương hội thành ý, ta sẽ tận lực cho chư vị an bài, ngài thấy thế nào? Vị kia Long Đằng thương hội Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả, đối với thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc thiên kiêu đạo. Đạo thiên lôi này tím rắn mối thú nhất tộc cường giả, vốn bất mãn hết sức, nhưng là Long Đằng thương hội nói như vậy, hắn do dự một chút nói. Được rồi, chúng ta tự cho các ngươi một cái mặt mũi, lại để cho Long Trần sống lâu một thời gian ngắn, cũng không sao. Thực là một đám ngu xuẩn, mờ mịt không biết, chính mình theo kề cận cái chết bị người kéo trở lại. Tần Phong cười lạnh, bọn hắn căn bản không biết, lão đại đã đối với bọn hắn nổi lên ý quyết giết. Được rồi, đa tạ chư vị, xin mời. Vị kia Long Đằng thương hội Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả liền ôm quyền, đối với Long Trần cùng tất cả mọi người làm ra một cái thỉnh thủ thế. Long Trần trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất chỉ dẫn theo Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, cùng Vũ, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú mấy người này cùng một chỗ tham gia đấu giá hội. Long Trần còn phân phó vị kia Long Đằng thương hội Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả, lại để cho bọn hắn đem Quách Nhiên, Hạ Thần cũng mời đến. Long Trần lời nói, lại để cho vị kia Long Đằng thương hội Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả rất bất mãn, hắn hiện tại thành Long Trần người hầu, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể phái người đi mời. Long Trần lúc này mới cùng bọn hắn cùng một chỗ ly khai, ngoại trừ thiên lôi tím rắn mối thú cường giả bên ngoài, còn có người của thế lực khác, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Đương Long Trần đi vào Long Đằng thương hội phòng đấu giá về sau, lập tức trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Thật sự là gian thương. Chính như Long Trần sở liệu, Long Đằng thương hội tại Thánh Vương Châu một mảnh phế tích bên trên, phòng lên một miếng đất lớn, kiến tạo một cái cự đại phòng đấu giá. Muốn tham gia đấu giá hội, ngoại trừ muốn mua phiếu bên ngoài, còn cần tại Long Đằng thương hội bộ nhớ một khoản tiền, nếu như tồn tiền đủ nhiều, có thể miễn vé vào cửa. Bất quá số tiền này là không thể đề lấy ra, chỉ có thể dùng cho cùng Long Đằng thương hội giao dịch. Người bình thường muốn mua vé vào cửa, nhất là những không có môn phái kia tán tu, không riêng cần vé vào cửa, đồng thời còn cần muốn mua Long Đằng thương hội nhất định kim ngạch thương phẩm. Nói trắng ra là, cái này là buộc chặt tiêu thụ, Long Trần đã đến lúc, chứng kiến bên ngoài cũng không có thiếu người, lớn tiếng chửi bới, nói Long Đằng thương hội thiếu đạo đức. Bởi vì vì bọn hắn mua phiếu thời điểm, Long Đằng thương hội cái gì cũng chưa nói, hiện tại muốn vào trường rồi, còn nói muốn mua nhất định được thứ đồ vật mới có thể tiến, muốn trả vé, Long Đằng thương hội người nói, bọn hắn vé khẩu ở chỗ này, trả vé khẩu tại Minh Hạo Thiên, muốn trả vé cũng được, chính mình qua bên kia lui a. Kể từ đó, lại để cho vô số người chịu phẫn nộ, lòng đằng thương hội ở nơi này là việc buôn bán a, rõ ràng là cướp bóc, quả thực là ăn tươi nuốt sống. Ai sẽ vì 10 cái giới vương tinh liên tục vượt qua thiên mà đi, chạy đến Minh Hạo Thiên trả vé. Liền lộ phí cũng không đủ, cái này rõ ràng tự là lừa người. Nhưng là những người này, không có bối cảnh, chỉ có thể nhận không may. Mắng to vài câu, chẳng qua là vì phát tiết nội tâm bất mãn, bọn hắn cũng biết, căn bản đấu không lại long đằng thương hội. Hơn nữa nhiều người ở đây mắt tạp, bọn hắn cũng không dám quá náo, sợ chọc giận tới long đằng thương hội, lại để cho bọn hắn đến một cái âm thầm biến mất. Bởi vì ngay tại vừa rồi, có mấy cái huyên náo rất hung người, tự trong đám người, lặng yên không một tiếng động địa bị người cắt đi đầu lâu, thậm chí liền hung thủ trường cái dạng gì, đều không có người biết rõ. Bọn hắn biết rõ, ra tay chi nhân nhất định là ám dạ nhất tộc sát thủ, cũng chỉ có bọn hắn mới có khủng bố như thế thủ đoạn. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi rời đi, bất quá cũng có người, cắn răng một cái, mua một ít gì đó, đã lấy được vào bàn tư cách, tiến nhập nội trường. Long Trần nghe được những quát mắng kia thanh âm, không khỏi đối với long đằng thương hội cách làm xì mũi coi thường, cho nên mới nói ra thật sự là gian thương bốn chữ lời bình. Người tốt được đi nơi nào sao? Chúng ta là khai bán đấu giá, người rõ ràng cùng chúng ta muốn phí phục vụ. Ô nha rơi vào heo trên người, chỉ xem đến người khác hắc, không thấy mình hắc sao? Nếu như chúng ta không lời ít tiền, lấy cái gì cho người phí phục vụ? Càn khôn đỉnh vạn nhất bán đi, nhất định là một cái giá trên trời, chúng ta long đằng thương hội mấy trăm vạn người, chạy trước chạy về sau, cũng không biết đấu giá qua đi, có thể hay không lỗ vốn, người có tư cách gì trào phúng chúng ta? Cái kia long đằng thương hội lão giả nghe được Long Trần trào phúng, không khỏi cười lạnh. Nhắc tới chuyện này, lão giả kia tựu một bụng hỏa, bất kỳ một cái nào bán đấu giá, đều không có như vậy tiền lệ, đây quả thực là khinh người quá đáng. Không thể tưởng được ngươi vậy mà cũng sẽ tiếng người nói, những lời này cũng không phải sai, tất cả mọi người không phải cái gì tốt điều, xác thực không có lẽ lẫn nhau khinh bỉ. Long Trần gật đầu nói, hừ, lão giả kia hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi nha ngược lại là còn biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Bất quá, không có cái kia thép tinh toàn, cũng đừng ôm cái kia đồ sứ việc, đã ôm rồi, cũng đừng vẻ mặt cầu xin, cùng cả nhà ngươi đều chết sạch đồng dạng, bày biện một tấm mặt thối cho ai xem đâu. Thế nào địa, ngươi còn trông cậy vào ta cho nhà của ngươi đuổi lễ à? Long Trần thản nhiên nói, ngươi, lão giả kia giận dữ, ngươi cái gì ngươi, ta bây giờ là các ngươi long đằng thương hội người trọng yếu nhất, không có ta, các ngươi trận này đấu giá hội tựu đập không được. Đến lúc đó, xem các ngươi làm sao tới dẹp loạn nhiều người tức giận. Đám người kia không hủy đi vua của các ngươi tám ổ mới là lạ. Cho nên, ngươi có hỏa, cho ta chịu đựng, có dám, cho ta nghẹn lấy. Tự tính toán ta quất ngươi một cái miệng rộng tử, ngươi cũng phải thành thành thật thật thụ lấy. Ta không có quất ngươi, không là vì ngươi lớn lên giống người, mà là ta không muốn ô uế tay của mình, có một số việc, ngươi tốt nhất biết rõ ràng. Long Trần vừa đi một bên thản nhiên nói, lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, cũng không dám lên tiếng, chính như Long Trần theo như lời, tự tính toán Long Trần quất hắn, hắn cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể cắn răng đi theo. Gặp Long Trần như răn dậy cẩu đồng dạng, dàn dậy một vị tiên thiên thiên tôn, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú bọn người thiếu chút nữa không có bật cười, xa cách thời gian dài như vậy, Long Trần bá đạo, thật là một chút cũng không thay đổi. Dù cho đã đến Niết Doanh Thiên, tại Thánh Vương Đại Hội hôm nay kiêu hội tụ địa phương, Long Trần như cũ là bá đạo nhất người, không người nào có thể tới tranh nhau phát sáng. Cái loại cảm giác này đối với các nàng mà nói, đã quen thuộc, lại ấm áp, cùng Long Trần cùng một chỗ, luôn như vậy kích thích. Long Trần bọn người đã đến, có chuyên môn thông đạo, trực tiếp tiến nhập nội trường, đương nhiên không ai dám cùng Long Trần bọn người muốn vé vào cửa, càng không ai dám làm khó dễ bọn hắn. Tiến vào nội trường, Long Trần mới phát hiện, tại đây so bên ngoài chứng kiến càng lớn, toàn bộ hội trường, đủ có sổ trăm vạn dặm lớn nhỏ. Trung gian là một cái cự đại đài cao, cái kia chính là bàn đấu giá tử, bàn đấu giá chung quanh, là nguyên một đám xa hoa bao xương, không cần nghĩ, tự là vì những có thân phận kia có địa vị người có tiền chuẩn bị. Bên ngoài giạp phòng là một mảnh chỗ lịch sự chia làm 3 tầng, chia làm cao trung thấp 3 cấp bậc, giá cao chỗ lịch sự có chuyên môn xinh đẹp thị nữ 1 versus 1 hầu hạ. Chất lượng thường chỗ lịch sự, cũng có thị nữ bưng trà rót nước, bất quá không là một đôi một, mà là một đôi nhiều, về phần loại kém chỗ lịch sự, ngoại trừ rộng rãi một điểm, cũng không sao rồi. Đằng sau cũng không sao chỗ lịch sự rồi, tựu là song song cái ghế, càng về sau mặt lại càng là chen chúc, hiển nhiên, những người này đều là đến xem náo nhiệt. Long đằng thương hội lần đấu giá này thứ đồ vật, đều là cao đoan thứ đồ vật, cũng không trông cậy vào bọn hắn mua sắm. Nói trắng ra là, bên ngoài khu vực người, lòng đằng thương hội thu vé vào cửa cùng buộc chặt tiêu thụ về sau, trên cơ bản tựu không có gì ép giá trị. Chính thức người có thực lực là sẽ không theo những người này ngồi cùng một chỗ, bọn hắn hội dùng nhiều tiền mua sắm chỗ lịch sự cùng bao xương. Đương Long Trần đã đến thời điểm, đấu giá hội đã bắt đầu, bất quá đấu giá hội trước khi bắt đầu, sẽ có ấm trường, có ca múa biểu diễn, nếu như ngay từ đầu liền trực tiếp đấu giá, sẽ có vẻ quá đột ngột. Long Trần vừa đi vào nội trường, tự có vô số ánh mắt quang hướng về phía Long Trần, vốn bọn hắn đều đang nhìn ca múa, kết quả Long Trần vừa đến, lập tức thành toàn trường tiêu điểm. Mà trong những bao xương kia, càng là truyền đến vô số cường giả thần niệm, chính tứ không kiêng sợ quét mắt Long Trần. Lão đại, đúng lúc này, Hạ Thần cùng Quách Nhiên theo một cái khác thông đạo đi đến, vậy mà cũng ở thời điểm này chạy tới. Chứng kiến Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã đến, Long Trần lập tức tâm định rồi, Quách Nhiên cho hắn đánh nữa một thủ thế, ý tứ hết thảy đều làm tốt rồi. Đã hết thảy đều làm tốt rồi, Long Trần cũng tựu chẳng muốn lãng phí thời gian, vậy mà thẳng đến sân khấu chính giữa đi đến. Long Trần, của ngươi ghế lộ ở bên cạnh, gặp Long Trần đi về hướng sân khấu, lòng đằng thương hội lão giả vội vàng ngăn đón. Ta là tới đấu giá thứ đồ vật, đi bao xương làm gì vậy? Đấu giá xong rồi, ta còn có chuyện khác đấy. Long Trần đẩy ra lão giả kia, lão giả kia vừa sợ vừa giận, ngươi nói đùa gì vậy đâu? Đấu giá hội tổng cộng 7 ngày, ngươi càn khôn đỉnh là áp trục vật phẩm đấu giá, ở chỗ này, ngươi được thủ quy củ. Ba, bỗng nhiên Long Trần một cái miệng rộng tử lắc tại lão giả kia trên mặt, sau đó trên võ đài một hồi kinh hô, cái kia đang tại nhẹ nhàng nhảy múa vũ giả nhóm kêu sợ hãi tránh né. Oanh, vị kia Long Đằng Thương Hội tiên thiên thiên tôn cường giả, tại trên võ đài phiên cổn vài cái, theo mặt khác một mặt lộn ra ngoài. Ca múa ngừng, tiếng nhạc không thấy rồi, chàng diện thoáng cái yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, Long Trần đi tới sân khấu chính giữa, quét mắt liếc toàn trường, cao giọng nói. Bản nhân Long Bụi, hôm nay, trận này đấu giá hội để ta làm chủ trì. Hồ đồ, Long Trần ngươi đến cùng muốn làm gì? Vô số Long Đằng Thương Hội cường giả vọt ra, vị kia bị Long Trần đập trở mình dưới đài tiên thiên thiên tôn cường giả, cuồng loạn địa nổ quát. Hắn quả thực muốn giận điên lên, cũng đã đến cái lúc này rồi. Long Trần vậy mà hội cố ý quấy rối. Ngươi nói ta muốn làm gì? Các ngươi Long Đằng Thương Hội tướng ăn quá khó nhìn, người ta tới cổ động, đó là hướng về phía trong tay của ta Thanh Đồng Đỉnh đến. Các ngươi vậy mà để cho ta cuối cùng một cái đấu giá, đem người tới nơi này đều gạt ở chỗ này. Có các ngươi làm như vậy sự tình sao? Tất cả mọi người là người tu hành, thời gian hạng gì quý giá? Thánh Vương Đại sẽ mở ra sắp tới, ai có công phu xem các ngươi đập mặt khác đổ bỏ đi. Long Trần nói chuyện, chuyển hướng toàn trường lớn tiếng nói, chư vị, ta Long Trần ở chỗ này thành tâm muốn ra tay cái này khẩu Thanh Đồng Đỉnh, không có thời gian lãng phí. Cho nên muốn trưng cầu thoáng một phát mọi người ý kiến, ta yêu cầu cái thứ nhất vật phẩm đấu giá, tự là Thanh Đồng Đỉnh, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề, chư vị có đồng ý hay không? Đồng ý, Long Trần cái này mới mở miệng, ở đây các cường giả, có hơn phân nửa đều đi theo la lên, chính như Long Trần theo như lời. Bọn họ đều là hướng về phía Càn Khôn Đỉnh đến, ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Chỉ có điều, mọi người đều biết, bán đấu giá đều có chính mình quy tắc ngầm, nhất vật chân quý, đều là cuối cùng mới đấu giá, cái này đã thành quy củ, mọi người cũng không có biện pháp. Nhưng là Long Trần cái này cùng một chỗ hống, lập tức đưa tới vô số người cộng minh, bọn hắn thậm chí nghĩ một khai nhãn giới, nhìn xem Long Trần trong tay Thanh Đồng Đỉnh, đến cùng là thật là giả. Hỗn đản, người đây là muốn gài bẫy chúng ta Long Đằng Thương Hội sao? Ngươi như vậy, muốn cho ta Long Đằng Thương Hội thiếu bao nhiêu tiền? Long Đằng Thương Hội cường giả gào thét, các ngươi thiếu không lỗ tiền liên quan gì ta? Hiệp nghị của chúng ta bên trên, lại không có quy định, ta là không là cái thứ nhất vật phẩm đấu giá, ta hiện tại muốn cái thứ nhất đấu giá xong rồi, các ngươi tiếp tục không được sao sao? Long Trần đảo, ngươi, lão giả kia thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, Thanh Đồng Đỉnh nếu như bán đi rồi, còn lại vật phẩm đấu giá ai còn sẽ mua? Thật giống như đèn như mê. Người ta còn không có ra câu đố đâu rồi, người sẽ đem đáp án ném ra ngoài đi, cái kia trò chơi này còn thế nào chơi? Nếu như có thể, lão giả kia hận không thể đem Long Trần tại chỗ bóp chết, Long Trần bởi như vậy, chàng diện trong nháy mắt không kiểm soát. Nhanh lên bắt đầu đi, đừng cả những hư kia đầu ba não. Đi thẳng vào vấn đề rất tốt, những rác rưởi kia không có người cảm thấy hứng thú, Long Trần, ngươi liền trực tiếp mở màn A. Nhanh lên, chúng ta thời gian đều rất quý quý. Long Đằng Thương Hội làm việc quá nét mực, Long Trần, đem ngươi Càn Khôn Đỉnh sáng xuất hiện đi. Mà ngay cả hàng phía trước trong dạp cường giả, cũng bắt đầu ồn ào rồi, bọn hắn cơ bản đều là tiên thiên thiên tôn cấp cường giả, cũng đều đại biểu cho một phương thế lực, thân phận tôn quý, có ít người mà ngay cả Long Đằng Thương Hội đều không thể trêu vào. Long đằng thương hội người, tức giận đến đều muốn tê liệt rồi, thế nhưng mà mọi người cảm xúc bị điều động sau khi đứng lên, muốn đè xuống, tự khó khăn. Bọn hắn chính như là kiến bò trên chảo nóng, đang nghĩ ngợi làm sao bây giờ lúc, trên võ đài thần quang rung rung, một khắc này, bọn hắn biết rõ xong đời. Chư vị thỉnh xem, đây chính là ta theo 3.000 thế giới ở bên trong đạt được bảo vật Thanh Đồng Đỉnh. Long Trần trực tiếp lấy ra Thanh Đồng Đỉnh, bất quá lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Thanh Đồng Đỉnh theo hỗn độn không gian ở bên trong lấy ra trong nháy mắt, Long Trần trong thức hải càn khôn đỉnh có chút rung động bỗng nhúc nhích, sau đó Long Trần trong tay đồ giỏm Thanh Đồng Đỉnh, lại bị giao phó kỳ dị ánh sáng chói lọi. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ có thể sử dụng càn khôn đỉnh luyện đan bên ngoài, căn bản không cách nào khu động nó làm cái gì. Nhưng là lúc này đây, nó vậy mà chủ động đem một đám thần huy, đánh vào cái này đồ giỏm bên trong, cái kia đồ giỏm phía trên, lập tức xuất hiện một tia nó thần huy, hiển nhiên, nó đây là tại bang Long Trần làm bộ. Kể từ đó, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, có càn khôn đỉnh cái này chính phẩm hỗ trợ, cái này cái đồ giỏm, chỉ sợ sẽ không ai có thể phân biệt rõ thật giả rồi. Long Trần nếm thử đi câu thông càn khôn đỉnh, nhưng mà càn khôn đỉnh đối với hắn cũng không để ý tới, tựa hồ cái này đến từ hỗn độn thời đại thần binh, cao thật lạnh. Ông, Thanh Đồng Đỉnh vừa ra, hỗn độn chi khí lưu chuyển, thượng diện phù văn rung rung, như là sống lại bình thường, phảng phất đang không ngừng địa du động. Thượng diện phi điều tẩu thú, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần tại lưu chuyển, mọi người phảng phất thấy được đến từ hỗn độn thời đại thế giới, mênh mông khí tức, làm cho người cảm thấy nhỏ bé. Cái này, khi thấy cái này Thanh Đồng Đỉnh, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, lão đại không phải là cầm nhầm a, đem thật sự lấy ra. Cái kia đồ giỏm Thanh Đồng Đỉnh là Hạ Thần cùng Quách Nhiên một tay chế tạo, mặc dù ngoại hình một vòng đồng dạng, phù văn cũng không chút nào chênh lệch, nhưng là bọn hắn chế tạo thứ đồ vật, đều là chết, nhưng bây giờ sống lại. Đương Thanh Đồng Đỉnh vừa ra, ở đây vô số cường giả chịu động dung, hàng thứ nhất trong dạp cường giả rốt cuộc ngồi không yên, nhao nhao đi đến bao xương tuyến đầu, dùng thần thức đánh giá cái này khẩu Thanh Đồng Đỉnh. Này uy uy, không muốn lên đài, đừng cho mặt không biết xấu hổ, muốn cướp có phải hay không? Long Trần chỉ vào một vị thiên tôn cường giả lạnh lùng thốt. Vị kia cường giả kìm lòng không được địa đi về hướng càn khôn đỉnh, lập tức đưa tới Long Trần cảnh giác, Long Trần một tay án lấy càn khôn đỉnh, một tay chỉ vào người nọ, làm ra tùy thời muốn đem càn khôn đỉnh thu lên tư thế. Đừng hiểu lầm, ta là kìm lòng không được địa muốn nhìn một chút mà thôi. Cái kia cường giả cái này mới dừng bước, chư vị, các ngươi xem cũng vô dụng, chuyên nghiệp thứ đồ vật, tự nhiên muốn có chuyên nghiệp người đến xem xét. Long đằng thương hội không phải nói, đã chuẩn bị 8 vị đỉnh cấp giám định sư sao? Long đằng thương hội người đâu, đều chết sạch sao, còn chưa lên làm việc vậy. Long Trần lớn tiếng mắng, theo Long Trần quát mắng, có 8 cái lão giả đi lên đài cao, cái này 8 cái lão giả trên mặt sắc mặt giận dữ, hiển nhiên tại đây kế hoạch, toàn bộ đều bị Long Trần cho làm rối loạn. Nhưng là hôm nay ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đi lên, 8 người lấy ra một đống lớn xem xét công cụ, mang theo cái bao tay, bắt đầu vây quanh càn khôn đỉnh quan sát. Chỉ có điều 8 người này, không dám quá mức tới gần Thanh Đồng Đỉnh, một phương diện Long Trần đã từng nói qua, bất luận kẻ nào không được tới gần Thanh Đồng Đỉnh 10 trượng phạm vi, Long Trần lý do là sợ bị đoạt. Mà một nguyên nhân khác là, những lão giả này mặc dù xem xét kinh nghiệm phong phú, nhưng là bản thân thực lực cũng tựu người tôn cảnh mà thôi, chịu không nổi kinh khủng kia uy áp. Đang ở đó 8 cái lão giả vội vàng xem xét đồng thời, vô số thần thức tại Thanh Đồng Đỉnh bên trên quét tới quét lui, cảm thụ được cái kia bàng bạc hỗn độn chi khí. Hô hấp của bọn hắn đều trở nên có chút dồn dập. Những cường giả này đều là kiến thức rộng rãi người, có phải hay không bảo vật, bọn hắn liếc có thể nhìn ra, cái kia cường chấn động lớn cùng tang thương khí tức là tuyệt đối không cách nào làm bộ. Cái này rất có thể thật là trong truyền thuyết càn khôn đỉnh cũng nói không chừng, một ít người đã bắt đầu sinh ra nguy hiểm nghĩ cách, trong nháy mắt, toàn bộ phòng đấu giá theo sôi trào, trở nên trầm tĩnh, cuối cùng trở nên chết đồng dạng yên tĩnh, cái kia khẩn trương không khí đã ép tới rất nhiều người thở không nổi đến rồi. 8 người trước trước sau sau, bận việc nhi tiểu nửa cái thời thần, cuối cùng nhất mấy người liếc nhau một cái, âm thầm nhẹ gật đầu, đồng thời bọn hắn nhìn về phía xa xa một vị lão giả. Long Trần đem đây hết thảy đều xem tại trong mắt, lạnh lùng thốt như thế nào. Xem xét xong rồi, trước chỉ điểm chủ tử của các ngươi báo cáo thoáng một phát. Vật này là thật hay giả, rốt cuộc là do các ngươi quyết định, hay là do chủ tử của các ngươi quyết định. Long đằng thương hội có ý tứ gì? Đã xem xét xong rồi, nên trực tiếp công bố kết quả, như thế nào? Còn muốn thương lượng một chút, Long Trần cái này mới mở miệng, lập tức dẫn tới tính tình hỏa bạo người trực tiếp báo nổi rồi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Long Đằng thương hội người. Nói, đến cùng là thật là giả, Long Trần lạnh lùng địa quát hỏi, một khắc này, tràng diện lần nữa yên tĩnh trở lại. Cái kia tám cái lão giả bị quát hỏi, lập tức có chút bối rối rồi, bọn hắn nhìn về phía xa xa cái vị kia Long Đằng Thương Hội Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả. Mà xa xa vị kia Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả lúc này cũng xấu hổ đến cực điểm, hắn hiện tại không có biện pháp tại trước mắt bao người tiến hành linh hồn truyền âm, như vậy hội bị phát hiện. Lão giả kia chỉ có thể ho khan một tiếng nói, Long Trần hỏi các ngươi đâu rồi, các ngươi nhìn ta làm gì? Xem xét bảo vật như vậy, dùng các ngươi cái kia điểm trình độ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe lão giả kia mới mở miệng, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, cái này ám chỉ được cũng quá rõ ràng đi à nha. Đem người khác đều đương kẻ đần đâu. Quả nhiên, lão giả kia mới mở miệng, những phụ trách kia xem xét người ở bên trong, có một người mở miệng nói. Càn Khôn đỉnh chính là hỗn độn thần khí, nó truyền thuyết khắp cửu thiên thập địa, không người không biết không người không hiểu. Nhưng là tất cả mọi người nghe nói qua Càn Khôn đỉnh, lại chưa từng thấy tận mắt qua, mà về Càn Khôn đỉnh đồ giám cũng có rất nhiều cái phiên bản. Dùng chúng ta trước mắt trình độ, lời nói hổ thẹn lời nói, thật sự không có biện pháp phán định nó thật giả. Cái gì? Lão giả kia mới mở miệng, vô số người giận dữ. Các ngươi đem chúng ta đương hầu tử đùa nghịch sao? Xem xét không đi ra, các ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Triệu tập chúng ta tới, chính là vì lãng phí thời gian của chúng ta sao? Cho các ngươi xem xét, các ngươi đều xem xét không đi ra, dựa vào cái gì lúc trước lời thề son sắt nói, Long Trần trong tay có Càn Khôn đỉnh, các ngươi rõ ràng là quan báo tư thủ mượn đao giết người. Xem xét không đi ra, cái này tựu là các ngươi cho chúng ta giao phó. Các ngươi là như thế nào ưỡn lấy một trương mặt to đi ra bán vé hay sao? Chập choạng chứng, cho lão tử trả vé. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều nổ, tám người giả vờ giả vịt địa giám định nửa ngày, tự cho ra như vậy một cái kết quả, ai có thể không giận? Chư vị, mà lại tức lôi đình chi nộ, các ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Lão giả kia vội vàng nói, đợi mọi người tiếng giống giận dữ, thoáng dẹp loạn đi một tí, lão giả kia mới nói, chư vị. Mặc dù các ngươi không phải phương diện này người trong nghề, nhưng là mọi người đều biết, Càn Khôn đỉnh hạng gì trọng yếu, bất luận kẻ nào cũng không dám miệng ra nói bừa. Nhưng là các ngươi tại Tử Viêm Thiên thời điểm, thế nhưng mà nói nha. Long Trần buông buông tay đạo, đối mặt Long Trần vẽ mặt, lão giả kia chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, hắn tiếp tục nói, lúc trước thả ra tin tức, là chúng ta không đủ cẩn thận, không có trải qua kỹ càng xem xét, càng không có chứng cứ xác thực, tự nói ra nói như vậy, là cực không chịu trách nhiệm. Cho nên vị kia thả ra tin tức giả hội trưởng, đã bị chúng ta trước tiên mất chức điều tra, hơn nữa bắt đầu cực lực bổ cứu. Chỉ có điều, tin tức truyền được quá nhanh, chúng ta bổ cứu có chút trễ, đây cũng là không có biện pháp xử tình. Hôm nay cái này khẩu thanh đồng đỉnh tại trước mặt chúng ta khảo chứng nó tạo hình, phù văn, khí tức các loại phương diện đặc thù, cùng ta Long Đằng Thương Hội chỗ khống chế văn hiến xác minh, được ra một cái kết quả. Lão giả kia nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, hắn rất có tâm kế. Đây là muốn khiến cho tất cả mọi người chú ý, muốn một lần nữa khống chế đấu giá hội tiết tấu. Có lời cứ nói, có dám thì phóng. Vừa nói vừa phóng, nói mau mau thả, có người không ăn bộ này, trực tiếp gào thét. Lão giả kia thấy mọi người cảm xúc, căn bản không cách nào khống chế, vội vàng tiếp tục nói, chúng ta được ra kết luận tựu là, cái này khẩu thanh đồng đỉnh, cũng không phải hiện đại kết quả. Người đặt sau cái này cái dám phóng được một điểm hương vị đều không có, chỉ cần không phải mù lòa. Ai cũng có thể nhìn ra, tranh thủ thời gian nói điểm chính. Phía trước trong rạp một thanh âm truyền đến, tràn đầy xem thường. Lão giả kia cũng không dám tranh luận, chỉ có thể tiếp tục nói, theo chúng ta trong tay khống chế tài nguyên đến so sánh, cái này khẩu thanh đồng đỉnh, cùng chúng ta trong tay về Càn Khôn đỉnh 107 tấm bản đồ giám đến xem, phù hợp trong đó 47 chương. Làm sao có thể, Càn Khôn đỉnh đồ giám chẳng lẽ đều không giống với? Có người đưa ra nghi vấn, lão giả kia lập tức không nói, mà là nhìn về phía vị kia Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả, vị kia Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả nói. Không có ý tứ, cái này quan hệ đến chúng ta Long Đằng Thương Hội bí mật, thứ cho không thể trả lời. Lúc này Long Trần bắt được cơ hội, cười lạnh nói, cái gì chó má bí mật, các ngươi không thể xuất ra hữu lực chứng cứ, như thế nào làm cho người tin phục. Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi thanh khẩu bạch nha, miệng môi trên đụng miệng môi dưới, nói thật tựu là thực, nói giả đúng là giả hay sao? Mọi người tới nơi này đều là hướng về phía Càn Khôn đỉnh tên tuổi đến, ngươi nếu như không nói ra cái như thế về sau, chẳng phải là đem tất cả mọi người đương kẻ đần đùa nghịch sao? Ta mạo hiểm chí bảo bị đoạt nguy hiểm tới nơi này, chính là muốn biết rõ, thứ này rốt cuộc là cái gì? Mà đang ngồi mỗi một vị, tin tưởng cũng đều cùng ta đồng dạng, hôm nay vô luận như thế nào, các ngươi Long Đằng Thương Hội nhất định phải cho chúng ta một cái minh xác trả lời thuyết phục. Hiện tại Long Trần lực lượng 10 phần, có Càn Khôn đỉnh hỗ trợ làm giả, Long Trần căn bản không sợ, hôm nay nói cái gì cũng phải đem cái này đồ dỏm, bán một cái giá tốt, Long Đằng Thương Hội khống chế không được toàn trường, vậy thì hắn đến khống chế tốt rồi. Long Trần nói không sai, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái minh xác trả lời thuyết phục, nếu không, ai biết có phải hay không các người loạn lừa dối người. Dù sao, chúng ta chưa bao giờ thấy qua Càn Khôn đỉnh, càng chưa thấy qua Càn Khôn đỉnh đồ giám. Lúc này đây, mà ngay cả Tiên Thiên Thiên Tôn cũng ngồi không yên, phải lại để cho Long Đằng Thương Hội xuất ra chứng cứ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn qua loa cho xong. Dù sao Càn Khôn đỉnh đang mang trọng đại, nếu như cái này Thanh Đồng đỉnh thật là Càn Khôn đỉnh, như vậy chỉ sợ là trăm triệu năm đến, thập đại hỗn độn thần khí ở bên trong, cái thứ nhất xuất thế tồn tại. Truyền thuyết hỗn độn đại chiến về sau, thập đại hỗn độn thần khí toàn bộ biến mất, một ít cung phụng hỗn độn thần khí truyền thừa cũng đều xuống dốc rồi, cuối cùng nhất biến mất tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Nghe đồn, cung phụng hỗn độn thần khí cuối cùng thế lực, tự là Đại Hạ Đế Quốc, nhưng là cuối cùng nhất Đại Hạ Đế Quốc, đã ở Hạ Cô Hồng trong tay giải tán. Mặc dù truyền thuyết Hạ Cô Hồng còn khống chế lấy một tia Đại Hạ Long Tước lực lượng, nhưng là Đại Hạ Long Tước thủy chung không có chính thức hiện thân, thập đại hỗn độn thần khí hành tung thành mê. Nếu như Long Trần trong tay Thanh Đồng đỉnh, tự là hỗn độn thần khí lời nói, cái kia đủ để oanh động cửu thiên thập địa rồi. Mặc dù ngay từ đầu mọi người cũng không tin, Long Trần trong tay Thanh Đồng đỉnh, tự là hỗn độn thần khí Càn Khôn đỉnh. Nhưng là thấy đến Thanh Đồng đỉnh về sau, cảm thụ được nó vô thượng thần uy, bọn hắn đều động dung rồi, thế nhưng mà đến cùng thật giả, chỉ sợ chỉ có nhất chuyên nghiệp người mới có thể kiên định. Mà hôm nay cái này nhất chuyên nghiệp người lại bắt đầu đảo hồ gián, mọi người làm sao có thể lại để cho bọn hắn như nguyện. Long Đằng Thương Hội, các ngươi đến cùng muốn làm gì, làm việc như thế kéo dài. Tin hay không lão tử xốc vua của các ngươi tám ổ. Rốt cục có người kiềm chế không được, khủng bố khí tức lưu chuyển, giống như có lẽ đã ở vào bạo tẩu biên giới. Đó là một vị đến từ ma tộc Tiên Thiên Thiên Tôn, khủng bố ma khí, theo hắn chỗ bao xương bị để lộ đi ra, xâm lãnh sát ý, làm cho người cảm thấy linh hồn sợ run. Long Đằng Thương Hội, đừng lề mề, tranh thủ thời gian xuất ra chứng cứ. Mặt khác Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả cũng nổi giận. Long Đằng Thương Hội các cường giả, vừa sợ vừa giận, nhưng là đối mặt nhiều người tức giận, bọn hắn cuối cùng nhất lựa chọn thỏa hiệp. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt âm trầm, nhìn xem Long Trần tựa hồ muốn đem Long Trần cho cắn, thật giống như Long Trần vừa mới giết bọn hắn cha ruột đồng dạng. Đối mặt Long Đằng Thương Hội lửa giận, Long Trần ngược lại mở cờ trong bụng, đừng đề cập nhiều sảng khoái rồi. Bạch Thị huynh muội, như thế thiện lương, hôm nay lão tử nếu không lừa bịp chết các ngươi, lão tử danh tự gục lấy ghi. Long Đằng Thương Hội bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đặt lên đến một ít tất cả lớn nhỏ khung ảnh lồng kính, đương Long Trần chứng kiến những khung ảnh lồng kính kia ở bên trong đồ án lúc, Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái. Hư mất, những khung ảnh lồng kính kia là do tinh mỹ thủy tinh khảm nạm mà thành, thượng diện phù văn lưu truyền, bên trong phong ấn lấy cổ xưa đồ án. Những đồ án này, có chút là thác ấn điêu khắc, có chút là cốt sách, cũng có một ít là gia thú giấy, đều là đồng đỉnh đồ án. Mà những đồ án này ở bên trong có hai chủng tối đa, trong đó một loại tựu là Long Trần trong tay cái kia một loại, mà đổi thành bên ngoài một loại phù văn, lại hoàn toàn bất đồng. Hư mất, Càn đỉnh cùng Khôn đỉnh tạo hình đồng dạng, nhưng là phù văn hoàn toàn bất đồng a. Long Trần nhìn xem hỗn độn không gian ở bên trong, Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa mới chế tạo Càn Khôn đỉnh, thoáng cái trợn tròn mắt. Hoàn toàn không giống với, cái này còn thế nào bán à? Cái này cùng kế hoạch hoàn toàn không giống với, muốn lừa dối đều lừa dối không được nữa. Chư vị thỉnh xem, những đồ giám này ở bên trong, có hai chủng tối đa, cũng hẳn là nhất có thể tin. Thế nhưng mà Long Trần Càn Khôn đỉnh, chỉ phù hợp trong đó một loại, cho nên, chúng ta Long Đằng Thương Hội cũng không dám nói bừa thật giả. Chúng ta chỉ dám khẳng định, Long Trần cái này khẩu Thanh Đồng đỉnh, cũng không phải là hàng giả, nhưng có phải là thật hay không chính Càn Khôn đỉnh, còn có đợi thương thảo. Cái kia phụ trách xem xét lão giả mở miệng nói, đương những đồ giám này bị lộ ra đến, ở đây các cường giả cũng đều hôn mê rồi. Long Đằng Thương Hội không dám phán định chân giả, chỉ sợ gánh trách nhiệm. Bất quá, Long Đằng Thương Hội ý tứ cũng rất rõ ràng rồi, thứ này nhất định là có lâu lắm rồi, không có khả năng làm bộ, về phần có phải thật vậy hay không Càn Khôn đỉnh, chúng ta không nói, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Kể từ đó, mọi người càng là tâm ngứa khó nhịn, xem ra cái này Thanh Đồng đỉnh, thật sự khả năng thật lớn. Long Trần, người cái này Thanh Đồng đỉnh bán thế nào? Dùng cái gì đến kết toán? Có người mở miệng hỏi. Không biết đạo chân giả, bán thế nào, Long Trần nhịn không được cau mày nói, chúng ta cũng không biết đạo chân giả, này bằng với là đánh bạc thì có phong hiểm, thì có thắng thua, một mặt là đánh bạc vận khí, một mặt là đánh bạc ánh mắt. ngươi liền trực tiếp ra giá đi, nếu như giá cả phù hợp, chúng ta nguyện ý mạo hiểm, nếu như công phu sư tử ngoạm, quên đi, chúng ta lại không phải người ngu, trả giá cùng thu hoạch chênh lệch quá lớn, chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm. Mặt khác, nói một câu không khách khí lời nói, thứ này tựu là phỏng tay khoai lang, có bản lĩnh cầm khá tốt, nếu như không có bản lĩnh, hắc hắc, coi chừng cả người cả của đều không còn. Trước khi mạo hiểm ma khí chính là trong dạp, truyền đến xâm lãnh thanh âm. Thôi đi, uy hiếp ta, ngươi cho rằng lão tử là dọa đại hay sao? Đối mặt người nọ uy hiếp, Long Trần cười lạnh nói, nếu ta trước kia tính tình, tựu xông ngươi cái này ngữ khí, lão tử tựu không bán rồi, nhìn ngươi có thể đem lão tử thế nào địa phương. Bất quá, một mình ngươi, đại biểu không được tất cả mọi người, có rất nhiều người, là thành tâm muốn bán, mà ta Long Trần cũng tuyệt đối sẽ không cố ý đùa nghịch người, cũng là thành tâm muốn bán. Cái này khẩu thanh đồng đỉnh, không rõ lai lịch, Long Đằng Thương Hội một đám cáo giả ra hỏa, không chịu nói lời nói thật. Cũng không biết, bọn này con rùa con bê có phải hay không vụng trộm tại giở trò, chuẩn bị chính mình mua về. Long Trần, người đừng vội ngậm máu phun người, vụ oan ta Long Đằng Thương Hội. Một mực cùng Long Trần nối tiếp cái vị kia Long Đằng Thương Hội tiên thiên thiên tôn cường giả giận dữ hết. Đã thành, ta cũng lười được cùng các ngươi nói nhảm, như vậy đi, ta cũng không nói nó có phải là thật hay không chính càn khôn đỉnh. Nó đã từng đối chiến qua bất hủ thần binh, chuyện này ta tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua rồi, nó ít nhất cũng là một kiện cực phẩm bất hủ thần binh. Ta cũng không tham, ta tự dùng nó đổi bất hủ thần binh hoặc là bất hủ cường giả thi thể, bất qua thi thể ta không muốn nhân tộc, linh tộc cùng với những thiện lương kia chủng tộc. Long Trần đạo, thi thể, dưới trận một mảnh xôn xao, Long Trần nếu không hủ cường giả thi thể làm gì? Một đổi một sao, có người hỏi, ngươi nói chuyện mang đầu óc sao? Ít nhất một đổi ba, thấp hơn ba kiện, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Long Trần cười lạnh, một đổi ba, ngươi nói đùa gì vậy, bao nhiêu truyền thừa ngàn vạn năm thế lực, liền một kiện bất hủ thần binh đều không có, ngươi há mồm muốn đổi ba kiện. Có người cười lạnh, yêu đổi tự đổi, không đổi cút ngay, ta đặc sao là tới đấu giá, không phải đến giúp đỡ người nghèo, không có tiền ngươi nói cái gì nói nhảm. Chẳng lẽ tiền của ngươi, đều dùng để mua bao xương? Long Trần không quen người nọ tật xấu, trực tiếp trả lời lại một cách mỉa mai. Người nọ không có lộ diện, người tại trong dạp, hiển nhiên cái kia đồng dạng là một vị khủng bố tiên thiên thiên tôn. Ngươi, người nọ giận dữ, Long Trần căn bản không có đem hắn để vào mắt. Đừng nói nhảm, đồ đạc của ta ta định đoạt, ta người này làm việc so sánh dứt khoát, tất cả mọi người đừng mò mẫm chậm trễ công phu. Ta chỉ cho các ngươi một lần ra giá cơ hội, hoặc là ba kiện bất hủ thần binh, hoặc là ba bộ bảo tồn hoàn hảo bất hủ cường giả thi thể. Ở chỗ này của ta, bất hủ cường giả thi thể cùng bất hủ thần binh đồng giá, hư hư thực thực càn khôn đỉnh thanh đồng đỉnh giá trị tuyệt đối được các ngươi có được, tận dụng thời cơ, mất không hề đến, đấu giá, hiện tại bắt đầu. Long Trần lớn tiếng kêu lên, theo Long Trần thoại âm rơi xuống, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cũng không có người trực tiếp ra giá, Long Đằng Thương Hội cường giả cười lạnh, không có làm tốt chăn đệm, liền trực tiếp đến cao trào, không lạnh trường mới là lạ. Bọn hắn ước gì Long Trần bán không được cái này khẩu càn khôn đỉnh, bởi như vậy, bọn hắn cũng không cần đưa cho Long Trần phí phục vụ rồi. Bất quá, bọn hắn cũng không có thật sự ý định phó Long Trần phí phục vụ, bọn hắn hợp đồng, đã sớm động tay động chân, huống chi, Long Trần lúc này cố ý làm rối loạn Long Đằng Thương Hội bố trí, dựa theo khế ước, Long Trần còn muốn bồi thường bọn hắn một khoản tiền. Ta sổ ba cái sổ qua đi, tự tính toán lưu phách, thanh đồng đỉnh ta sẽ trực tiếp thu hồi, một. Long Trần đối mặt loại này tẻ ngắt, không có một chút hoảng hốt, trực tiếp hơn. 2. Sổ hết một về sau, Long Trần căn bản không để cho mọi người do dự thời gian, trực tiếp hô lên 2, bộ dáng kia giống như sợ người khác ra giá. Một khắc này, không ít người sắc mặt thay đổi, bọn hắn giống như ý thức được cái gì, ngay tại Long Trần sắp hô lên 3 trong nháy mắt, có người báo giá. Ba đầu bất hủ yêu thi, đó là một cái ma tộc cường giả kêu đi ra, cái kia ma tộc cường giả mới mở miệng, lập tức lại để cho không ít yêu thú nhất tộc cường giả sắc mặt thay đổi. Bất hủ cường giả cấp yêu thú, trên người có được vô tận bảo tàng, cái kia ma tộc cường giả trong tay thậm chí có ba bộ bất hủ yêu thi, cái này ý vị sâu xa rồi. Yêu thú nhất tộc cùng ma tộc, quan hệ cũng không hữu hảo, cái kia ma tộc cường giả vừa báo giá, lập tức đưa tới yêu thú nhất tộc cửu thị. Có cái gì thật kỳ quái, những thi thể này, đều là chúng ta tại thái cổ trên chiến trường thu thập đến, lại không là chúng ta giết. Bị yêu thú nhất tộc cường giả cửu thị, cái kia ma tộc cường giả cười lạnh nói. Mặc dù ngữ khí khinh miệt, nhưng là không ít người đều đã hiểu, người này có chút khiếp đảm, cái này giải thích, chứng minh hắn không muốn bị nhớ thương. Cái kia ma tộc cường giả tại trong dạp, cũng không lộ ra diện mục, ai cũng không biết hắn là ai, nhưng là hắn có thể như vậy giải thích, hiển nhiên đối với loại sự tình này, cũng cực kỳ chú ý cẩn thận. Long Trần mặc kệ những này, mặc kệ là lai lịch gì bất hủ thi thể, hắn đều chiếu thu không lầm. Rất tốt, số 7 bao xương đã ra giá, ba đầu bất hủ yêu thi lần thứ nhất. Long Trần nói chuyện, nhìn chung quanh thoáng một phát toàn trường, ngay sau đó hô, ba đầu bất hủ yêu thi lần thứ hai. Ba đầu bất hủ yêu thi thứ ba, Long Trần trong tay chùy tử cương muốn rơi xuống, bỗng nhiên có người lạnh lùng thốt, bốn đầu bất hủ ma thi. Lên tiếng chi nhân, đồng dạng không có lộ diện, người tại trong rạp, bất quá bọc của hắn mái hiên trong, có mãnh liệt thú tộc khí tức, hiển nhiên đó là một vị yêu thú nhất tộc cường giả. Trước khi ma tộc cường giả, ra ba đầu bất hủ yêu thú thi thể, lại để cho yêu thú nhất tộc cực kỳ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hôm nay yêu thú nhất tộc cường giả mở miệng, chẳng khác gì là tại phản kích, lúc này đến phiên vô số ma tộc cường giả biến sắc rồi. Trong lúc nhất thời tràng diện hào khí trở nên cực kỳ kinh ngạc, Long Trần cao giọng nói. Chư vị, các người đã muốn bao xương, không chịu dùng chân diện mục bày ra người, không phải là vì, không để cho người khác biết rõ các ngươi là ai sao. Nếu như vận khí tốt, đập đã đến thanh đồng đỉnh, có thể lén lút đem thanh đồng đỉnh trở đi, không cho mình cùng gia tộc trêu chọc phiền toái. Mà trong tay các người bất hủ thi hài, đồng dạng cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, các người đem những thi hài này mang đi ra, không phải là muốn vụng trộm ra tay, đổi lấy mình muốn thứ đồ vật sao. Ma tộc có yêu thi, yêu tộc có ma thi, tất cả mọi người muốn giao dịch, nhưng là lại sợ một cái gây chuyện không tốt, bị người hắc ăn hắc. Các người thậm chí nghĩ đạt được trong tay đối phương thứ đồ vật, nhưng là lại không dám hiển nhiên giao dịch, các người đến cùng có mệt hay không à? Những bất hủ này thi hài, tự cùng bảo tàng đồng dạng, ai phát hiện tự là ai, muốn như thế nào giao dịch, tự như thế nào giao dịch, cái đó đến nhiều như vậy cố kỵ. Ta ở chỗ này thanh minh thoáng một phát, ta người này so sánh dứt khoát, không thích bị người đương hầu tử đùa nghịch, đừng luôn tại ta hô lần thứ ba thời điểm đánh gãy ta. Ta rất muốn đem cái này phỏng tay khoai lang ném ra bên ngoài, nếu như ai hô được ta tâm tình khó chịu, ta liền trực tiếp rơi chùy, cho dù là giá thấp, cũng trực tiếp bán cho người khác rồi. Long Trần một phen, nói đến một chút từ bên trên thực tế, có rất nhiều chủng tộc thế lực, trong tay đều có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ đồ vật. Long Trần cũng theo Hoa Vân Thương hội bên kia nghe ngóng, có một ít gì đó quan hệ trọng đại, liên quan đến quá quảng, bọn hắn có đôi khi hội nắm Long Đằng Thương hội làm một ít dưới mặt đất giao dịch. Hoa Vân Thương hội là chưa bao giờ tiếp nhận loại này hắc ám giao dịch, bởi vì những giao dịch này ở bên trong, sẽ có một ít nhận không ra người hắc ám cùng huyết tinh, Hoa Vân Thương hội là tuyệt đối không đụng. Mà Long Đằng Thương hội bất đồng, bọn hắn cái gì sinh ý đều làm, thấy quang, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ cần có lợi nhuận, bọn hắn cái gì đều làm. Chỉ có điều, loại này dưới mặt đất giao dịch phong hiểm thật lớn, nhưng lại dễ dàng nhiễm khủng bố nhân quả, cho nên, Long Đằng Thương hội thu phí tổn cũng là phi thường cao. Bởi như vậy, một ít thế lực cũng có chút khó chịu rồi, Long Đằng Thương hội là hai đầu ăn lợi, hắc một bước, bọn hắn tự nghĩ biện pháp chính mình tìm đường đi, có thể trực tiếp giao dịch. Bất quá loại này giao dịch, ngoài ý muốn nổi lên tình huống quá nhiều, gây chuyện không tốt muốn phát sinh đổ máu, cho nên, bọn hắn mỗi lần ra tay đều là cẩn thận lại cẩn thận. Yêu thú nhất tộc có ma tộc bất hủ ma thi, thế nhưng mà cái này bất hủ ma thi tại trong tay bọn họ, một chút tác dụng đều không có, bọn hắn hy vọng có thể trao đổi hồi yêu thi, ma tộc cũng là như thế, nhưng là tất cả mọi người không có con đường. Hơn nữa, tự tính toán có con đường, cũng chưa chắc dám trực tiếp giao dịch, cái này quá trình giao dịch ở bên trong, chênh lệch giá như thế nào tính toán. Sinh ý đàm không ổn, bộc phát huyết chiến xác suất quá cao. Trong tay bọn họ không riêng có thi thể, còn có thần binh, công pháp, cốt sách các loại chí bảo, nhưng là những vật này đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, muốn phải xử lý tốt, quá khó khăn. Hôm nay Thánh Vương Đại sẽ mở ra, rất nhiều người đều muốn chí bảo đã mang đến, tự là muốn thông qua lần này đại hội, đổi đến mình muốn thứ đồ vật, đem vô dụng thứ đồ vật, biến thành hữu dụng bảo vật. Long Trần cũng nhìn ra tất cả mọi người băn khoăn, trực tiếp một chút suốt quan khóa, lại để cho bọn hắn có thể yên tâm cạnh tranh, không muốn mỏ mẫm chậm trễ công phu. Tốt rồi, vị bằng hữu kia ra giá bốn đầu bất hủ ma thi, có hay không ra càng nhiều nữa. Long Trần lớn tiếng kêu lên, năm cụ bất hủ thi hài. Long Trần vừa dứt lời, đã có người mở miệng. Hiển nhiên Long Trần lời nói nổi lên tác dụng, tất cả mọi người tại trong rạp, ai cũng không biết ai, có thể yên tâm hô to. Những thi hài kia căn bản xử lý không hết, còn không bằng làm thẻ đánh bạc. Đến cạnh tranh cái này khẩu một tia khả năng càn khôn đỉnh thanh đồng đỉnh, vạn nhất đánh bạc thắng, tự triệt để phát đạt. Sáu cỗ bất hủ thi hài, lại có người trực tiếp ra giá, ở đây người xem đều sợ ngây người, bất hủ cường giả thi thể, như thế không đáng giá sao? Bọn hắn bất hủ thi thể, đều là từ đâu lấy được? Sáu cỗ bất hủ thi hài, thêm một thanh bất hủ thần binh cấp chiến đao. Đúng lúc này, có một cái thanh âm già nua truyền đến. Người nọ mới mở miệng, có người kinh hô, nghe thanh âm chấn động, hiển nhiên đó là một cái nhân tộc vậy mà cũng tàng long ngọa hổ, lại có nhiều như vậy bất hủ thi thể, còn tăng thêm một thanh bất hủ thần binh cấp chiến đao. Long Trần nghe đến đó, biểu hiện ra bất động thanh sắc, trong nội tâm lại đã bắt đầu hò hét hoan hô, cái này thật sự phát. Mà Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người sắc mặt phức tạp, nhiều lần muốn nhắc nhở Long Trần, có phải hay không cầm nhầm càn khôn đỉnh, bởi vì Long Trần trước mặt càn khôn đỉnh, căn bản không phải bọn hắn chế tạo đó a. Mười đầu bất hủ thi hài, có người hừ lạnh nói, thoáng cái đem giá cả thêm đã đến 10 đầu, hiển nhiên muốn dùng thực lực, đem tất cả mọi người dọa chạy, cho thấy chính mình đối với cái kia càn khôn đỉnh nguyện nhất định phải có thái độ. 18 đầu, kết quả có người so với hắn ác hơn, đợi người nọ mới mở miệng, toàn trường kinh hãi, đó là một vị yêu thú tộc cường giả. Rất tốt, 18 đầu rồi, chỉ sợ vị bằng hữu kia, đã là lực áp quần hùng, độc chiếm ngao đầu rồi, 18 đầu lần thứ nhất, 18 đầu lần thứ hai cho dù là dùng Long Trần chấn định, cũng ức chế không nổi thanh âm mang theo kích động. Nếu có 18 cụ bất hủ cấp thi thể, như vậy hỗn độn không gian chỉ sợ hội sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên trong sở hữu thảm thực vật đều muốn cấp tốc sinh trưởng, Long Trần sinh mệnh lực sẽ lấy chi vô cùng dùng không kiệt. 18 đầu, lại thêm 6 chuôi bất hủ thần binh. Đột nhiên một cái lạ lẫm thanh âm truyền đến, toàn trường một mảnh xôn xao. Lần này tiếng gào không phải theo trong rạp kêu đi ra, mà là theo ghế sau vị ở bên trong truyền đến. Ánh mắt mọi người đều nhìn về xếp sau, theo lý thuyết, cái chỗ này đến người, đều là đến đi đánh xì dầu, căn bản không có người ra giá. Khi tất cả người nhìn về phía người nọ thời điểm, phát hiện người nọ bị một đoàn hắc khí bao vây, căn bản nhìn không ra diện mạo của hắn, thậm chí liền nó là cái gì sinh linh đều phân biệt không đi ra. Bất quá cái kia trong hắc khí, có một đôi thâm thúy con mắt, nhưng lại làm kẻ khác sởn hết cả gai ốc, mà ngay cả tiên thiên thiên tôn nhìn xem cặp mắt kia, đều cảm giác phía sau lưng bốc lên gió mát. Long Trần nhìn xem người nọ con mắt, cũng lại càng hoảng sợ, Long Trần phân biệt không xuất ra người nọ lai lịch, nhưng là có thể cảm ứng được, hắn tu vi đồng dạng là tiên vương cảnh, nhưng là nó cho Long Trần áp lực, so với có chút tiên thiên thiên tôn còn khủng bố. Người này chỉ sợ là một cái kình địch, Long Trần trong lòng kinh hoàng, bất quá này nhân khí tức quỷ dị, Long Trần lại không thể dò xét, đấu giá hội còn muốn tiếp tục, Long Trần kêu to. 18 đầu, lại thêm 6 chuôi bất hủ thần binh, còn có tăng giá chưa? Nếu như không có, vậy thì bắt đầu đếm ngược lúc rồi, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Phanh, Long Trần Mộc Trùy rơi xuống, trong nội tâm cũng đã trong bụng nở hoa, rốt cuộc thành công bán đi rồi. Ở trước mặt giao dịch, già trẻ không gạt, vị bằng hữu kia, kính xin đi lên, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Long Trần đảo, hô, bỗng nhiên Long Trần trước người hắc khí tràn ngập, người nọ vậy mà từ sau sắp xếp, như là thuấn di bình thường đến đã đến Long Trần trước mặt. Người nọ quanh thân hắc khí lưu chuyển, uyển nếu không có thật thể, chỉ có trong hắc khí một đôi mắt, như là ma quỷ con ngươi, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Nếu như là người khác, bị đôi mắt này chằm chằm vào, nhất định sẽ sợ tới mức toàn thân run rẩy, nhưng là Long Trần lại không sợ, bàn tay lớn một quán. Của ta hàng, Long Đằng Thương Hội đã thay ta nghiệm đã qua, người hàng đâu? Long Trần hỏi, hô, người nọ bỗng nhiên khẽ động, theo trên người hắn bay ra một khối ngón cái bụng lớn nhỏ hòn đá màu đen. Hòn đá kia vừa xuất hiện, vô số cường giả kinh hô. Thế giới thạch, một phương thế giới áp xúc mà thành, bên trong tự thành thế giới, so không gian giới chỉ không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Thế giới thạch là dùng một phương thế giới hạch tâm luyện hóa mà thành, cực kỳ chân quý, thậm chí mà ngay cả Long Trần, đều là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Long Trần thò tay tiếp nhận thế giới thạch, đương sờ đến thế giới thạch một khắc này, Long Trần sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn nhìn về phía cái kia bị hắc khí bao khỏa sinh linh. Trong nháy mắt đó, hắn biết rõ đối phương lai lịch. Kiểm hàng A, cái kia hắc khí bao khỏa sinh linh, lạnh lùng thốt, thanh âm của nó cực kỳ cổ quái, như là thạch đầu ma sát đi ra thanh âm, âm điệu quỷ dị, giống như địa ngục u linh, nghe làm cho người linh hồn đều kìm lòng không được run rẩy. Long Trần cũng không nói gì, đem thần thức thăm dò vào thế giới thạch ở bên trong, thế giới thạch trong không gian vô hạn, thần thức thăm dò vào trong nháy mắt, Long Trần linh hồn kịch liệt đau nhức. Khủng bố thần uy thiếu chút nữa lại để cho thần trí của hắn lập tức sụp đổ. Thế giới thạch trong 18 đầu cực lớn thi thể, phục phục tại đâu đó, chúng đồng dạng quanh thân mạo hiểm hắc khí, những trong thi thể này, có đại yêu, có ác ma, cũng có quái vật biển, bất quá khi chứng kiến trong đó một cỗ thi thể thời điểm, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Vọng Nguyệt chi tê, trong lúc này thậm chí có một đầu vọng nguyệt tộc bất hủ cường giả thi thể, xem ra cỗ thi thể này, không thuộc về ta rồi, chỉ có thể cho hùng thúc bọn hắn rồi. Đương Long Trần nhìn về phía cái kia 6 chuôi bất hủ thần binh thời điểm, không khỏi sắc mặt biến hóa, ngươi cái này 6 chuôi binh khí là quỷ đạo thần binh, đối với ta căn bản vô dụng. Quỷ đạo, ở đây các cường giả, đều bị ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bọn hắn thoáng cái đã minh bạch, cái này toàn thân bị hắc khí bao khỏa cường giả đến từ nơi đâu rồi. Quỷ đạo bất hủ thần binh, chỉ có quỷ đạo sinh linh mới có thể thúc dục, nó thượng diện có chứa đặc thù ấn ký, người khác đừng nói là sử dụng, coi như là phóng tại bên người, đều bị ăn mòn thần hồn ý chí, thật sự là bất hủ thần binh sẽ chủ động phệ chủ. Cho nên, Long Trần chứng kiến những bất hủ này thần binh lập tức biết rõ bị lừa rồi, thứ này với hắn mà nói, một điểm dùng đều không có. Cái này có phải hay không bất hủ thần binh, cái kia quỷ đạo sinh linh lạnh lùng thốt, đi, xem như ngươi lợi hại, ta nhận rồi, thanh đồng đỉnh ngươi lấy đi a. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đem thế giới thạch thu. Cái kia quỷ đạo sinh linh đi vào thanh đồng đỉnh trước mặt, bàn tay lớn mở ra, màu đen khí tức lưu chuyển, dần dần đem thanh đồng đỉnh bao trùm, lặng yên không một tiếng động địa đem thanh đồng đỉnh thu. Cái kia quỷ đạo sinh linh con mắt quét mắt liếc toàn trường, ta biết rõ rất nhiều người không phục, muốn từ trong tay của ta cướp đi thanh đồng đỉnh. Không có quan hệ, ta tùy thời hoan nghênh các người đến, bất kể là tiên vương cũng tốt, thiên tôn cũng thế, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái kia quỷ đạo sinh linh, cực kỳ bá đạo, tựa hồ căn bản không đem người ở chỗ này đều để vào mắt, càng không lo lắng có người dám đoạt bảo bối của hắn. Hô, cái kia quỷ đạo sinh linh thân ảnh bỗng nhiên tản ra, sau đó tựu như vậy lặng yên không một tiếng động địa biến mất, ở đây nhiều như vậy tiên thiên thiên tôn, vậy mà không có người biết rõ nó là cái gì ly khai. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cái này quỷ đạo sinh linh, dọa sợ tất cả mọi người, loại này đến vô ảnh, đi vô tung năng lực, quả thực làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Thanh đồng đỉnh bị đập đi rồi, tất cả mọi người đứng, Long Trần cũng chuẩn bị ly khai, nhưng là đúng lúc này, Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, Hạ Thần cùng Quách Nhiên một lần nữa chế tạo thanh đồng đỉnh, lại bỗng nhiên sáng. Cái gì? Long Trần lại càng hoảng sợ, cái kia khẩu thanh đồng đỉnh bên trên phù văn, vậy mà bắt đầu vặn vẹo biến hóa, thượng diện xuất hiện các loại hung thú đồ án, hung lệ chi khí đập vào mặt. Cái này, Long Trần vội vàng nhìn về phía linh hồn trong không gian càn khôn đỉnh, phát hiện quả nhiên là nó đang thay đổi cái kia thanh đồng đỉnh biến hóa. Khi thấy những đồ án kia về sau, Long Trần thiếu chút nữa không có kêu đi ra, bởi vì này bức đồ án, đúng là Long Đằng Thương Hội xuất ra đồ giám trong mặt khác một loại tối đa đồ án. Đa tạ, một khắc này, Long Trần đã minh bạch, đây là càn khôn đỉnh đang giúp hắn, lại để cho hắn đem một cái khác đồ giỏm cũng bán đi. Này, chư vị chờ một chút, đấu giá hội còn không có chấm dứt đấy. Gặp vô số người nhao nhao ly khai ghế, Long Trần vội vàng kêu to, vốn lúc này thời điểm Long Đằng Thương Hội người, đang tại khuyên bảo những người này, đấu giá hội còn không có chấm dứt đấy. Mà Long Trần cái này một hô, lại để cho Long Đằng Thương Hội người có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ tiểu tử này lương tâm phát hiện, chuẩn bị bang bọn hắn một thanh. Càn khôn đỉnh cũng bị mất, còn chờ cái giám, chẳng lẽ người còn có giống như đúc càn khôn đỉnh sao? Có người tức giận địa cười lạnh, người nọ chính là cái đếm ngược thứ hai ra giá, lại bị quỷ đạo sinh linh đè xuống cường giả. Ha ha ha, người thật đúng là đã đoán đúng, ta thật đúng là có khác một kiện. Ông, Long Trần nói chuyện, vung tay lên, lại là một ngụm thanh đồng đỉnh xuất hiện tại trên đài, kim quang chói mắt, thần huy kích động. Bất quá cùng trước khi tường hòa chi khí bất đồng, cái này khẩu thanh đồng đỉnh mang theo vô tận hung lệ chi khí, phảng phất phong ấn vô số năm khát máu mãnh thú, mới vừa xuất hiện, toàn bộ phòng đấu giá thoáng cái trở nên dày đặc lạnh. Cái này, khi thấy cái này khẩu thanh đồng đỉnh, vô số người sắc mặt thay đổi, cái này khẩu thanh đồng đỉnh, nhìn về phía trên cùng lúc trước thanh đồng đỉnh tạo hình tương tự. Nhưng là thượng diện phù văn, lại hoàn toàn không giống với, trước khi thanh đồng đỉnh, vẽ lấy núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, khí độ rộng lớn, cho người một loại yên lặng tường hòa cảm giác. Nhưng là cái này khẩu thanh đồng đỉnh bên trên phù văn, lại hợp thành các loại mãnh thú đồ án, những mãnh thú này đồ án mặc dù mơ hồ, nhưng lại làm cho người liếc tự nhận ra nó hình dáng. Thượng diện có cự long, có phi phượng, có huyền quy, có mãnh hổ, còn có các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái, chưa bao giờ thấy qua mãnh thú. Cái này khẩu thanh đồng đỉnh vừa ra, hung lệ chi khí tràn ngập toàn trường, cho dù là tiên thiên thiên tôn cường giả, cũng cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Đây là, đương Long Trần lộ ra cái này khẩu thanh đồng đỉnh, Long Đằng Thương Hội các cường giả nhao nhao tiến lên, bên trong một cái lão giả kích động mà nói. Ta hiểu được, ngươi minh bạch cái gì? Long Trần hỏi, cái này càn khôn đỉnh chia làm càn khôn hai đỉnh, mà không phải một ngụm đỉnh, chúng ta đồ giám cũng không sai, hai chủng ghi lại tối đa đồ giám đều là chính xác. Trước khi bị bán đi, hẳn là khôn đỉnh, mà bây giờ cái này khẩu, hẳn là càn đỉnh, nguyên lai ngươi ngay từ đầu lấy được tụ là hai phần đỉnh, lại tách đi ra mua, ngươi thật sâu mới cơ a. Lão giả kia nhìn xem Long Trần đạo, lão tử tâm cơ sâu cái rắm, nếu như không phải Càn Khôn đỉnh hỗ trợ, đều làm hư rồi, bất quá lão giả kia nói như thế rồi, cũng tự không cần Long Trần đi giải thích rồi. Mà ở trường các cường giả, cũng vẻ mặt hiểu ra chi sắc, đồng thời bọn hắn cũng bị triệt để rung động đã đến, như vậy nói cách khác, Long Trần trong tay Thanh Đồng Đỉnh, thực đúng là Càn Khôn đỉnh rồi. Cuối cùng này một ngụm Thanh Đồng Đỉnh, có tiền người có được, đấu giá hiện tại bắt đầu. Long Trần gặp vô số người, con mắt đều đỏ, liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Đương Long Trần thoại âm rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao. 30 đầu bất hủ thi hài, thêm 2 đem bất hủ thần binh, 2 thanh thần binh, toàn bộ đều là các ngươi nhân tộc. Long Trần vừa mới thoại âm rơi xuống, lập tức liền có người ra giá, hơn nữa vừa ra giá, tựu là hù chết người cái chủng loại kia. Ngươi điên rồi sao? Có người kinh hô, thằng này đây là muốn táng ra bại sản, cũng muốn cầm xuống cái này khẩu Thanh Đồng Đỉnh sao? Rất hiển nhiên, người nọ trực tiếp đem cực hạn của mình báo đi ra, trước khi bọn hắn đã bỏ lỡ Khôn Đỉnh, hôm nay không muốn lại bỏ qua Càn Đỉnh rồi. Nếu như nói trước khi, bọn hắn còn đối với Thanh Đồng Đỉnh ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng là hiện tại, bọn hắn một chút cũng không nghi ngờ rồi. Bởi vì có một ít cổ xưa truyền thừa, biết rõ Càn Khôn Đỉnh chia làm Càn Khôn hai đỉnh, hôm nay Càn Đỉnh xuất hiện, lại cùng Long Đằng Thương Hội cung cấp đồ giám tương xứng, cái kia đây tuyệt đối không thể nào là giả được rồi. Càn Khôn Đỉnh A, hỗn độn thần khí đây chính là vật báu vô giá, trước khi đã bị cái kia quỷ đạo sinh linh nhặt được món lời cực kỳ lớn, lúc này đây, bọn hắn lại bỏ lỡ, sẽ phải gặp trở ngại rồi. 58 cụ bất hủ thi hài, cộng thêm 7 chuôi bất hủ thần binh, trong đó 3 cái đến từ nhân tộc. Đúng lúc này, một cái ma khí trùng thiên trong giạp, truyền đến một cái lão giả thanh âm. Trời à, đó là một cái ma tộc cường giả, trước khi hắn cũng cạnh tranh qua Khôn Đỉnh, nhưng là cũng không có cùng cái kia quỷ đạo cường giả cạnh tranh, hiện tại hắn vậy mà toàn lực bạo phát. Lão giả kia mới mở miệng, toàn trường lặng ngắt như tờ, lão giả kia nội tình quá mức hùng hậu, cái này kêu giá, lại để cho tất cả mọi người dừng lại rồi. Long Trần nhìn chung quanh toàn trường, khẽ mỉm cười nói, xem ra, cũng không cần gì lần một lần hai ba lượt rồi, đoán chừng cũng không có người hội cao hơn cái giá tiền này rồi, vậy thì thành giao a. Phanh, Long Trần cầm trong tay một chùy hướng trên mặt đất một ném, chuyện này cứ như vậy đã định rồi, sau đó cái kia bao xương môn bị mở ra, một cái mang theo màu bạc mặt nạ lão giả, đi ra. Đó là một cái ma tộc tiên thiên thiên tôn, khí tức cực kỳ khủng bố, bất quá mặc dù là hắn, cũng không dám bạo lộ chính mình diện mục, mà ngay cả khí tức đều làm nhiều loại ngụy trang, hiển nhiên sợ bị người nhận ra. Đến đây đi, Long Trần thập phần dứt khoát, trực tiếp thò tay, lão giả kia cũng không nói nhảm, trực tiếp đem một khối thế giới thạch ném cho Long Trần. Ba, Long Trần bàn tay lớn bắt lấy thế giới thạch, không đợi xem xét đồ vật bên trong, bỗng nhiên trong lòng báo động, khủng bố tử vong uy hiếp đưa hắn bao phủ. Long Trần vừa sợ vừa giận, còn tưởng rằng là lão giả kia muốn ám toán hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với trước người mãnh liệt nện. Mà đang ở hắn ra tay trong nháy mắt, hắn mới biết được chính mình trách lầm vị kia ma tộc lão giả, bởi vì vị kia ma tộc lão giả cũng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy Thanh Đồng Đỉnh rút lui, hắn còn tưởng rằng là Long Trần biến hóa, đối với hắn đánh lén. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, toàn bộ sân khấu bạo toái, khủng bố khí lãng vén, lực lượng khổng lồ, trực tiếp lật tung hội trường mái vòm, vô số cường giả bị tức sóng tung bay. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho tất cả mọi người trở tay không kịp, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Long Trần, người cái này một tên lường gạt, đi chết đi. Đúng lúc này, một cái âm trầm tiếng giống giận dữ, truyền khắp toàn bộ hội trường, nghe tới cái thanh âm kia, tất cả mọi người giật nảy mình, trước tiên nhận ra cái thanh âm này chủ nhân. Hắn tựu là vừa vặn đập đi Khôn Đỉnh cái vị kia quỷ đạo sinh linh, lúc này thời điểm hắn vậy mà lần nữa hiện thân, đối với Long Trần xuất thủ. Long Trần vừa rồi một quyền ném ra, đâm vào một đạo kỳ dị màn sáng phía trên, lại bị chân đắc khí huyết cuồn cuộn, rút lui vào bước. Khi thấy trước mắt bị hắc khí quấn quanh thân ảnh, Long Trần vui vẻ, khá tốt người này đã tới chậm một bước, nếu không thứ hai đồ giỏm tựu bán không ra. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Cái kia Càn Khôn Đỉnh thế nhưng mà trải qua Long Đằng Thương Hội xem xét, lão tử như thế nào gạt người? Long Trần đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình gạt người. Chó má Càn Khôn Đỉnh, cái kia quỷ đạo sinh linh gào thét, bỗng nhiên hắn một cái đại thủ thò ra, trong tay kim quang rung rung, chính là vừa vặn đập đến Thanh Đồng Đỉnh. Chỉ có điều, hiện tại Thanh Đồng Đỉnh phảng phất đã mất đi sắc thái, không riêng đã không có trước khi thần thánh uy áp, càng là liền khí tức cũng bị mất, một bộ vô tình bộ dạng. Oanh, cái kia quỷ đạo sinh linh đại tay run lên, cái kia Thanh Đồng Đỉnh bên trên vô số màu xanh đồng phi vũ, đương màu xanh đồng thoát ly Thanh Đồng Đỉnh, Thanh Đồng Đỉnh nguyên lai diện mạo tựu lộ liễu đi ra. Cái này đặc sao căn bản chính là vừa mới chế tạo thứ đồ vật, người cầm thứ này giả mạo Càn Khôn Đỉnh. Ngươi đi chết a! Cái kia quỷ đạo sinh linh vung tay lên, cái kia thanh đồng đỉnh tựu như là một đạo lưu tinh bình thường, đối với Long Trần đổ ập xuống đập tới. Oanh, Long Trần một quyền huy động, một tiếng bạo hưởng, đem cái kia thanh đồng đỉnh đánh bay, thanh đồng đỉnh một đường phiên cổn ra thật xa. Đường lăn đến mọi người trước mặt lúc, mọi người một tiếng thét kinh hãi, cái kia thanh đồng đỉnh bị Long Trần một quyền đánh ra một cái hố nhỏ, toàn bộ đỉnh thân đều biến hình rồi. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, nếu như là thật sự càn khôn đỉnh, tại sao có thể như vậy mềm yếu? Đây tuyệt đối là giả đó a. Mà trước khi, vừa mới cùng Long Trần làm giao dịch ma tộc cường giả, còn chăm chú địa ôm càn đỉnh, mà lúc này ánh mắt của hắn nhi thay đổi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia khôn đỉnh đã đến trong tay hắn về sau, thần thánh khí tức tại cấp tốc tiêu tán, sáng bóng đã ở dần dần ảm đạm. Đương, hắn một quyền nện ở thanh đồng đỉnh bên trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, hắn thanh đồng đỉnh cũng bị đánh lõm đi vào một khối, một khắc này, thân thể của hắn tại cấp tốc run rẩy. Long Trần, cái kia ma tộc lão giả nghiến răng nghiến lợi, thanh âm là từ hàm răng trong khe hở bỗng xuất hiện, khủng bố sát ý, trong nháy mắt mang tất cả chư thiên.